Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Tên gọi vang vọng thiên nguyên đại lục. Hạ. Nghe được Phong Giật gào thét, tiểu mao thử cùng sâu nhỏ lập tức yên, bất quá bọn hắn vẫn là đưa ra kháng nghị, mặc dù mình là Phong Giật chính là thủ hạ, vậy cũng không thể ngược đãi như vậy chính mình, liền chọn vẹn cơm cũng không cho ăn, như vậy sao được, đây là ngược đãi lao công. Đặc biệt là tiểu mao thử ước lượng mình một chút cái đầu, nói cho Phong Giật chính mình còn chưa trưởng thành đây, ngươi đây là ngược đãi công nhân. Huyên đệ, người linh sủng thì rất thú vị, như vậy đi, ta cấp ngươi 20 viên linh thạch làm sao? Cổ sư đệ nhìn thấy tiểu mao thử cùng sâu nhỏ bộ dạng, trong lòng ngã là có chút yêu thích, đặc biệt là biết mình đây là cướp bọn hắn hai đồ ăn, càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Huyên đệ, ngươi ngốc hả, ta đây chính là ngưng khí kỳ 6 tầng huyết lang, đầy người đều là linh khí. Ngươi chỉ điểm 20 viên linh thạch, một vị vật như vậy đầy đường a, cũng không biết là ngươi ngu ngốc, hay là ta lỗ tai điếc. Phong Giật nghe được 20 viên linh thạch đã nghĩ mua máu của mình lang, lập tức lộ ra một bộ khinh bỉ vẻ mặt. Cổ sư đệ nhưng là kết đan sơ kỳ tu sĩ, cư nhiên bị một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ như vậy khinh bỉ, coi như hàm dưỡng cho dù tốt chính hắn, cũng không cách nào nhịn được, vừa muốn nói chào phúng vài câu. Hắn hoàng sư huynh lập tức kéo hắn lại cánh tay của. Vì huynh đệ này, nếu không ngươi ra giá đi, chỉ cần thích hợp, chúng ta liền mua. Hoàng sư huynh cười nói. Phong Giật liếc mắt nhìn hoàng sư huynh, khá lắm, kết đan trung kỳ tu vi, bất quá hai người bọn hắn tiến vào nơi này là làm gì chứ? Phong Giật bởi bế quan thời gian nửa năm còn không biết thiên nguyên đại lục tình thế bây giờ. Vì lẽ đó trong lòng nghi hoặc, bất quá đối phương nếu hỏi giới, mình cũng không rất trả lời không phải. 500 linh thạch. What? 500 linh thạch. Ngươi cho chúng ta là mở cửa hàng đó a, một con ngưng khí kỳ 6 tầng huyết lang lại muốn 500 linh thạch, coi như lấy ra đi bán, nhiều lắm chỉ đáng giá 100 linh thạch mà thôi. Cổ sư để nghe được Phong Giật giá cả, lập tức la ầm lên, đây quả thực là trần trụi đánh cướp. Một cách mua, một cách bán, một cách đánh, một cách lần lượt, ngươi yêu có muốn hay không, tiểu đệ của ta còn không ăn no đây, không mua mau chóng rời đi, đừng chậm trễ chúng ta ăn cơm. Phong Giật thì rất trực tiếp, bất quá cũng rất hung hăng, căn bản không cho cổ sư để sắc mặt tốt. Ngươi! Vì huynh đệ này, 500 linh thạch thật sự là nhiều lắm, chúng ta thương lượng 300 linh thạch làm sao? Hoàng sư huynh lần thứ hai kéo cổ sư đệ, sau đó hướng về phía Phong Giật hỏi. Phong Giật sau khi trầm tư một chút nói rằng, 300 linh thạch là ít một chút, nếu như ngươi có thể đủ nói cho ta biết các ngươi tới nơi này làm gì, ta ngược lại thật ra không ngại đem đồ ăn đưa cho các ngươi. What? Ngươi chẳng lẽ không phải tìm đến cái kia giết La Phi người? Cổ sư đệ ngã là không có gì tâm nhãn, đặc biệt là nghe được Phong Giật dường như đối với thế cuộc bây giờ không biết gì cả, lập tức kinh ngạc hô. La Phi? La Phi là ai? Phong Giật đạo là rất nghi ngờ, không biết bọn họ trong miệng La Phi là ai, theo cổ sư để sẽ đem nửa năm sự tình Mi Phi sắc vũ nói một lần, đặc biệt là nói rằng cái kia người giết người, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng miêu tả sinh động như thật, dường như hắn tận mắt nhìn đến. Thông qua được hiểu rõ, Phong Giật đại thể suy đoán ra cái này La Phi khả năng chính là mình liên tục giết chết hai lần Triệu Thiên Ý, bằng không. Lại có cái nào cá tôn môn có thể có lớn như vậy thế lực, làm cho cả thiên nguyên đại lục đối với mình tiến hành truy nã. Các ngươi đã cho ta giảng giải nửa năm này chuyện đã xảy ra, vậy này đầu huyết lang liền cho các ngươi rồi. Phong Giật nói xong đứng lên, để sâu nhỏ trực tiếp hóa thành bản thể. Phong Giật đứng ở sâu nhỏ đỉnh đầu nghênh ngang rời đi, như vậy cảnh tượng, nhất thời để hai vị này sư huynh để giật nảy cả mình. Nguy hiểm thật, này ký hiệu chuyện, sư huynh để chúng ta không quản được rồi, vẫn là trở lại tông môn tu luyện đi. Hoàng sư huynh đầy người mồ hôi lạnh, nhìn thấy Phong Giật rời đi, lúc này mới sợ mất mật nói. Cổ sư đệ sững sờ. Sư huynh, ngươi đây là ý gì? Cổ sư đệ, lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện chúng ta tìm kiếm chính chủ liền là vừa rồi tên tu sĩ kia sao? Hoàng sư huynh bất đắc dĩ nói. Cái gì? Hắn chính là cái giết La Phi người. Không sai, 89 phần 10 là hắn rồi. Vì lẽ đó ta mới nói, chúng ta còn là đừng quản chuyện này, còn có chuyện đã xảy ra hôm nay đối với ai cũng không rõ có thể nói, bằng không chúng ta đem đưa tới họa sát thân. Cổ sư đệ tuy rằng không cam tâm, bất quá từ nhỏ hãy cùng Hoàng sư huyên cùng nhau, mình vị này Hoàng sư huyên lao thẳng đến mình làm thân để đối xử, vì lẽ đó cổ sư đệ cũng không có hỏi dò, hai người vội vã ăn một cái huyết lang. Liền hướng về tông môn của mình chạy đi. Ở tại bọn hắn rời đi không lâu, Phong Giật thân ảnh của xuất hiện ở vừa nãy thịt nướng địa phương, nhìn chằm chằm hai người rời đi bóng người, Phong Giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Coi như các ngươi hai mạng lớn. Sau khi, Phong Giật lúc này mới phóng lên trời, hướng về vô tận chi hải phương hướng bay đi. Nếu như cái kia hai tên tu sĩ hơi hơi lộ ra đối với Phong Giật có chút địch ý, lúc này bọn họ đã ngã xuống con đường chết. Cải biến hóa trang, Phong Giật liên tiếp xuyên qua mấy chục quốc gia chạy như bay hơn một năm, đuổi mấy triệu dặm con đường, này mới đi đến được một mảnh liên miên bất tuyệt núi lớn trước mặt. Có người nói, chỉ cần lướt qua ngọn núi lớn này, là có thể đến vô tận chi hải rồi. Dọc theo con đường này, Phong Giật đụng phải vô số tìm kiếm tự mình người, bất quá đều bị Phong Giật xảo diệu tránh được, thậm chí hắn một đường hỏi thăm, cũng đúng vô tận chi hải có thêm vài phần hiểu rõ. Vô tận chi hải cùng lục địa như thế, có vô số tu sĩ, cho dù là hợp thể kỳ đại năng đều có vô số, ngàn vạn năm ra, vô tận chi hải tu sĩ trước sau cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ ma sát không ngừng. Vô tận chi hải tu sĩ nếu muốn giết vào thiên nguyên đại lục, được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện, thiên nguyên đại lục tu sĩ liền liều mạng chống đối, căn bản không để vô tận chi hải tu sĩ bước vào thiên nguyên đại lục một bước. Trung quy ở mấy triệu tiền niên liễm, mấy vạn hợp thể kỳ đại năng đem thiên nguyên đại lục cùng vô tận chi hải chỗ giáp nhau bố trí khổng lồ cấm chế cùng trận pháp, quanh năm có người ở này tỏa chấn, chỉ để lại duy nhất một nơi có thể thông qua địa phương, cũng chính là Phong Giật hiện tại chỗ đã thấy địa phương. Biên cảnh thành, đây là đông đảo tu sĩ cho nơi này đặt tên chữ thành phố huyền quản lý từ Hỗn Nguyên Tông đệ tử chấp trưởng, trật tự coi như không tệ, bình thường không có gây chuyện. Lúc này Phong Giật đã theo dõi một người, ở đằng kia người tiến vào một chỗ vắng người lúc, Phong Giật đuổi đi tới. Vị sư huyên này, tiểu đệ Lâm Phong, muốn đi vô tận chi hải săn bắt hải yêu nội đan, không biết có biện pháp gì. Phong Giật đã cải biến dung mạo, thậm chí để thiên hoa đem hơi thở của chính mình đều cho cải biến, trừ phi có mạnh hơn thiên hoa tu sĩ xuất hiện, bằng không hợp thể kỳ tu sĩ đứng ở Phong Giật trước mặt cũng không biết Phong Giật là ai. Nghe được Phong Giật, tên tu sĩ kia lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Giật, khắp khuôn mặt là đề phòng vẻ mặt, bất quá trong nháy mắt người kia liền biến thành một bộ si ngốc ngốc bộ dạng. Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì? Phong Giật cười hì hì. Huynh đệ, đừng giả bộ, ta đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu rồi, nhất quán lời nói, ngươi trực tiếp định giá, ta liền phải ra khỏi hải. Người kia hơi nhướng mày, trong lòng bồn chồn, hắn căn bản không biết Phong Giật nói là thật hay giả, một khi nếu như đội chấp pháp người phái ra thám tử, chính mình chịu không nổi. Ngươi đến cùng đang nói cái gì, ngươi đầu óc có bệnh đi, thật ủa rũ, lại đụng tới một người điên. Người kia nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Phong Giật cũng không có lôi kéo hắn, có thể nhìn ra, người này rất cẩn thận, muốn làm cho đối phương đồng ý mang chính mình ra biển, vẫn đúng là không dễ dàng. Sau một ngày, Phong Giật xuất hiện lần nữa ở trước mặt người này, hỏi vấn đề giống như vậy. Lần thứ hai đem người sợ hết hồn, bất quá ở đằng kia người lần thứ hai từ chối sau khi, Phong Giật cũng không có hỏi tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Ước chừng qua 18 ngày, người kia rốt cuộc bị Phong Giật ép, bất luận hắn đi tới chỗ nào, tới rồi thời gian như vậy, Phong Giật chắc chắn sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, đặc biệt là chính mình có một ngày chính đang răng rắc thời điểm, còn hiện trường cho Phong Giật làm một hồi diễn xuất. Đại ca, ta gọi ngươi đại ca vẫn không được sao? Ngươi đến cùng muốn làm gì à? Người kia tỏ rõ vẻ cay đắng, một bộ rất thần sắc bất đắc dĩ hỏi. Ta chỉ là muốn ra biển giết hải yêu mà thôi, giá tiền ngươi mở. Phong giật trên mặt mang theo nụ cười nói rằng. Được, ta cấp ngươi nghĩ biện pháp vẫn không được sao? Cho tới giá tiền, 10.000 linh thạch hạ phẩm. Cái kia vậy cảm ơn nhé, ta sẽ ngủ ở Hỗn Nguyên khách sạn, sự tình làm xong sau khi ngươi liền tới tìm ta. Phong giật trực tiếp ném cho người kia một bao linh thạch, thân hình lói lên rời đi rồi. Người kia bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là quái người, không đánh cũng không mắng, nhưng mỗi ngày theo chính mình, dù là ai cũng không chịu được a. Ngẫm lại chính mình cho người kia diễn một hồi hiện trường trực tiếp, trên mặt của hắn liền cay đắng không ngớt. Được rồi, sớm một chút đuổi đi, sớm một chút ôm vẻ đẹp của ta thiếu nữ xinh đẹp. Sau 3 ngày, Phong Dật nhận được người kia tin tức thông báo Phong Dật buổi tối sẽ an bài ra khỏi thành, bất quá, ra khỏi thành sau khi thì sẽ không đang quản hắn. Nhưng lại tại Phong Dật nhận được tin tức một khắc đó, vừa cảnh thành xảy ra chuyện lớn, một đạo cực kỳ kinh khủng thần thức không ngừng ở biên cảnh thành quét mắt, đang quét đến Phong Dật vị trí lúc đạo kia kinh khủng thần thức lập tức dừng lại một chút, bất quá một lát lại lần nữa hướng về chỗ khác nhìn quét. Phong Dật một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy thật sự là quá hung hiểm, nếu như không phải Nguyên Thủy Thượng Nhân tốc độ nhanh một phần, e sợ chính mình liền muốn bại lộ ở đối phương cái kia thần thức mạnh mẽ dưới rồi. Nguy hiểm thật, rốt cuộc là ai, lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thức thiên mệnh cảnh trung kỳ. Nguyên Thủy Thượng Nhân thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật trong đầu. Phong Dật nhất thời cả kinh. Ngươi nói thiên mệnh cảnh. Sao có thể có chuyện đó, toàn bộ thiên nguyên đại lục cao nhất chỉ có hợp thể kỳ, từ đâu tới thiên mệnh cảnh cường giả. Thiên nguyên đại lục không có, không có nghĩa là chỗ khác không có, khỏi cần phải nói, liền cái kia thiên hoa không cũng không phải là các ngươi tinh vực tu sĩ. Thế giới của chúng ta bao la biết bao, ngươi thấy chẳng qua là thiên góc nơi thôi. Nguyên Thủy Thượng Nhân mới vừa nói tới chỗ này, sắc mặt ầm ầm biến đổi. Chạy mau, chúng ta bị phát hiện rồi. Cái gì? Phong Dật quả thực không tin lỗ tai của mình, bị phát hiện rồi, sao có thể có chuyện đó, hơi thở của chính mình hoàn toàn bị Nguyên Thủy Thượng Nhân cho che giấu a. Là bộ dáng của ngươi, coi như ngươi đeo đích mặt nạ cho dù tốt, cũng không chịu nổi cường giả thần thức bắn phá, vốn tưởng rằng thần thức bắn phá chỉ là điều tra hơi thở của ngươi. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả bộ dáng của ngươi đều tra xét. Phong Dật tốc độ rất nhanh, chẳng ra gì chốc lát liền xông ra ngoài, mục tiêu nhắm thẳng vào thủ vững cao điểm, hiện tại hắn chỉ có xông vào. Phong Dật đừng trốn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Triệu Thiên Ý phân thân. Tiểu thuyết. Hỗn độn bất diệt thể tác giả. Số lượng từ 3052 thời gian đổi mới. 2015.12.8090.18. Ngay khi Phong Dật được gửi thư trước đây không lâu, Hỗn Nguyên Tông đến rồi một vị đại nhân vật, chỉ có điều đến đây cái này đại nhân vật chỉ là một đạo thần nhận thức mà thôi, tha cho là như thế, cái kia phô thiên cách địa uy thế, cũng làm cho Hỗn Nguyên Tông tất cả mọi người không cách nào thở dốc. Hỗn Nguyên Tông tông chủ Hỗn Nguyên Tử Hỗn Nguyên Tông 43 người hợp thể kỳ tu sĩ, cung nghênh thượng tiên đại giá. Hỗn Nguyên Tử thoại đóng, lập tức cùng mọi người đồng thời cúi đầu nghênh tiếp. Được rồi. Ta tới nơi này các ngươi hẳn phải biết là chuyện gì xảy ra, nói đi, của ta hai cỗ phân thân đều chết hết, các ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Người tới chính là cái kia hai cái bị Phong Dật giết chết Triệu Thiên Ý chính bản thân, chỉ không được là một đạo thần thức mà thôi, tha cho là như thế, toàn bộ thiên nguyên đại lục bởi vì hắn đến, tất cả tu sĩ trong lòng đều vẫn là bao phủ một tầng mây đen. Thượng tiên, xin mời trách phạt. Hỗn Nguyên biết mình làm lại giải thích nhiều cũng là vô dụng, Phong Dật không có bắt được, hết thảy đều là phí công, còn không bằng trực tiếp ngoan ngoãn nhận phạt, hay là còn có một tia hy vọng. Hừ, liền cá nhân đều không bắt được, lưu các ngươi cần gì dùng. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ đều phun ra một cái nhiệt huyết, thân thể không tự chủ được lui về sau mấy bước. Vừa nãy Triệu Thiên Ý thần thức một câu nói, liền để cho bọn họ bị trọng thương. Xin mời thượng tiên trách phạt. Hỗn Nguyên lần thứ hai hô, không có cách nào, coi như là đối phương diệt Hỗn Nguyên tông, mình cũng không có sức mạnh chống lại, cho dù là Hỗn Nguyên lão tổ xuất hiện cũng là uổng phí. Hừ, giết các ngươi rồi thì có ít lợi gì, các ngươi Hỗn Nguyên tông lão tổ tại sao không tới đón giá? Thượng tiên, lão tổ hắn. Hỗn Thiên tử bái kiến tiền bối. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng mờ xuất hiện ở Triệu Thiên Ý phân thần trước. Tiền bối, Hỗn Thiên tử thân thể đã bị đặt ở Thập Vạn Đại Sơn dưới, không cách nào chân thân đến đây, còn xin tiền bối thứ tội. Được rồi, tốt xấu ngươi cũng là của ta người, ta chiếm được phân thân của ta, chuyện đọc của ta hai cố phân thân đều là bị một người tên là Phong Giật tiểu bối giết đi, tên tiểu bối này bây giờ đang ở đâu, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ hắn. Tiền bối, tên tiểu bối kia thật là đáng ghét, một năm rồi, chúng ta cũng không có tìm được tung tích của hắn, rất có thể đã chạy trốn tới Vô Tận Chi Hải, bất quá. Lúc trước tiền bối một bộ phân thân thì chỉ định một vị nữ tử, nói muốn hiến cho tiền bối. Rất nhanh, Vân Mộng Kỳ đã bị mang đến nơi này. Triệu Thiên Ý phân thần vừa nhìn thấy Vân Mộng Kỳ trong lòng lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cửu âm tuyệt mạch thân thể. Nếu để cho Thiên La đã nghe được Triệu Thiên Ý tiếng lòng, nhất định sẽ giật nảy cả mình, không phải âm nguyên thân thể mà, làm sao biến thành cửu âm tuyệt mạch thể rồi. Cửu âm tuyệt mạch thể tuyệt đối so với âm nguyên thân thể càng mạnh mẽ hơn, âm nguyên thân thể đó chỉ là chỉ một âm nguyên thuộc tính, chỉ cần tìm được thuộc tính âm linh mạch, tu luyện tuyệt đối là hỏa tiến tốc độ. Nhưng là cửu âm tuyệt mạch càng mạnh mẽ hơn, nếu có năng lực tìm tới 9 nơi âm tuyền, cái kia đột phá thiên mệnh cảnh chỉ là từng phút đồng hồ chuyện tình, bất quá, cửu âm tuyệt mạch cường đại đồng thời, tu luyện điều kiện cũng càng thêm hà khắc. Chín nơi âm tuyền không chỉ muốn ở cùng một nơi, hơn nữa còn cần ở âm niên âm nguyệt giờ âm âm khắc mới có thể tiến vào chín nơi âm tuyền tu luyện, hơn nữa không tu luyện tới thiên mệnh cảnh thì không cách nào xuất quan. Đúng vậy, cô gái này ta sẽ dẫn đi, còn các ngươi khuyết điểm, liền ưu khuyết cùng nhau rồi. Đa tạ tiền bối. Đa tạ thượng tiên. Được rồi, ta muốn trước hết giết tên tiểu bối kia. Dù sao của ta phân thần giáng lâm tới đây thời gian cũng sẽ không quá dài. Sau một khắc, Triệu Thiên Ý thần thức phô thiên cách địa bắt đầu tìm tòi toàn bộ thiên nguyên đại lục, từ Tây đến Đông từng cái tu sĩ, mỗi người đều nằm trong tay hắn. Phong Giật khí tức cùng hình dạng đã sớm thông qua trước cái kia hai cỗ phân thân thông qua ý niệm truyền cho bản thể, vì lẽ đó Triệu Thiên Ý hết sức quen thuộc. Không dùng năm cái hô hấp, toàn bộ thiên nguyên đại lục đều bị quét một vòng, ngoại trừ ở một chỗ cảm giác có người hơi có chút tương tự, bất quá Triệu Thiên Ý biết, đây không phải là Phong Giật. Kỳ quái, lẽ nào tên tiểu bối kia đã bị chết? Bất quá thiếu tung Triệu Thiên Ý liền hiểu được, khí tức ở tình huống đặc thù dưới là có thể thay đổi, tỉ như có còn mạnh mẽ hơn chính mình người tồn tại, bất quá điểm này Triệu Thiên Ý căn bản cũng không tin tưởng. Vì lẽ đó chỉ có thể là ở đặc biệt địa phương. Nếu khí tức không thể nhận ra giác, vậy thì đồng dạng hình dạng đi. Trong nháy mắt Triệu Thiên Ý thần thức từ Vô Tận Chi Hải ngoại vi bắt đầu tra xét, không tới một phần ngàn giây Triệu Thiên Ý liền phát hiện Phong Giật vị trí. Xem ngươi trốn đi đâu, Phong Giật nhận lấy cái chết. Dường như một đạo lưu tinh, Phong Giật hướng về thủ vững cao điểm điên cuồng nỗ lực. Nơi đó có bốn tên hợp thể kỳ lớn có thể trường kỳ thủ vững, muốn đột phá, không phải Phong Giật mình có thể đối kháng. Thiên Hoa tiền bối, một hồi còn phải ngươi ra tay kinh sợ bọn họ, ta chỉ muốn vọt qua bọn họ cửa ải là tốt rồi. Rất nhanh, Phong Giật liền vọt tới thủ vững cao điểm, bất quá nhưng có hai tên kết đan kỳ tu sĩ tiến hành rồi ngăn cản. Tự tiện xông vào cấm địa người giết không tha. Không cần bọn họ ra tay, Phong Dật liền sớm ra tay rồi, một quyền liền hung hăng đánh về một người tu sĩ, tên tu sĩ kia vừa muốn ngăn cản, lập tức cảm giác ức của mình đau xót, theo đối phương nắm đấm liền đánh vào trên lồng ngực của mình. Xì xì. Tên tu sĩ này trực tiếp bị đập trở thành thịt vụn, liền chết cũng không biết tại sao mình sẽ chết ở một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ trong tay. Ở tên tu sĩ này chết đi đồng thời, một gã khác tu sĩ đầu đã bay về phía trên không, mấy thước dài nhiệt huyết từ cổ của hắn nơi phun ra. Phong Dật thu hồi phệ linh băng phong kiếm, không thèm nhìn, nguyên lai Phong Dật ở nổ ra một quyền thời điểm, không chỉ thi triển thần thức phi kiếm còn đồng thời lấy ra phệ linh băng phong kiếm. Nhiệt xúc muốn chết. Lúc này, một tên nguyên anh kỳ cường giả xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, vừa muốn một trường giết chết Phong Dật. Nhưng trong nháy mắt, một luồng khổng lồ áp lực trong nháy mắt đem bao phủ, Phong Dật tay mắt lanh lẹ, ăn cắp tên tu sĩ này túi chứa đồ liền chạy như điên, còn chém giết người này, Phong Dật còn không làm được. Tiểu tử đừng trốn. Phong Dật mới vừa chạy, tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ liền khôi phục như cũ, tỏ rõ vẻ giận dữ truy sát tới. Mình túi chứa đồ đã bị đoạt, coi như bất tử, khuôn mặt già nua này cũng không có chỗ đặt. Phong Dật xuất hiện, đã sớm đã kinh động những kia bảo vệ môn hộ tu sĩ, coi như là cái kia bốn tên hợp thể kỳ tu sĩ lúc này cũng đang chăm chú Phong Dật. Đến có phải là Phong Dật đã kinh động bọn họ, mà là vừa rồi cái kia một cổ cường đại thần thức để cho bọn họ từ trong tu luyện tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện có người lại muốn vượt ải. Sát! Hợp thể kỳ một tên cao thủ gầm lên giận dữ, trong thiên địa lập tức xuất hiện một trận vặn vẹo, nhưng mà, so với tên này hợp thể kỳ cao thủ thực lực càng thêm cường hãn uy thế xuất hiện. Phong! Một đạo có thể phong ấm thiên địa sức mạnh xuất hiện trong nháy mắt liền đem chu vi mấy 10 km không gian nhốt lại, bốn tên hợp thể kỳ đại năng cùng với mười mấy tên anh biến kỳ cường giả, không cách nào di động chút nào, những nguyên anh kỳ đó tu sĩ càng không cần phải nói trực tiếp bò ở trên mặt đất. Một luồng hèn mọn tâm tình từ đáy lòng của những người này bay lên, loại kia vô lực phản kháng cảm giác thật sự để cho bọn họ sống không bằng chết. Nhưng tại giây phút này, một bóng người dường như giống như sao băng trong nháy mắt xông qua cửa ải. Đừng xem nói đến rất nhiều, kỳ thực tất cả những thứ này đều phát sinh ở mấy hơi thở mà thôi. Giữa lúc Phong Dật ở trên trời hoa dưới sự giúp đỡ lao ra cửa ải một khắc đó, một cổ cường đại khiến người ta run rẩy cảm giác trong nháy mắt leo lên Phong Dật trong đầu. Không được. Phong Dật nói thầm một tiếng. Lập tức minh bạch là người kia đuổi tới, người này liền nguyên thủy thượng nhân đều cảm nhận được ngột ngạt, nhưng thấy người này cường đại cỡ nào rồi, đương nhiên, nguyên thủy thượng nhân lúc này thần hồn sức mạnh đã rất yếu rồi, nếu như là trạng thái đỉnh phong, người như vậy tùy tiện đến mấy cái, hắn đều từng phút đồng hồ bóp chết vô số. Phong Dật còn muốn chạy trốn sao? Lúc này, cái kia thanh âm của người truyền vào Phong Dật trong tai. Âm thanh này để Phong Dật trong lòng cả kinh, không tự chủ được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Triệu Thiên Ý. Không sai, đuổi người tới chính là Triệu Thiên Ý bản thể chia ra tới phân thần, mặc dù chỉ là thần thức trạng thái, nhưng thực lực mạnh mẽ để Phong Dật trong lòng dâng lên một tia cảm giác vô lực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm đến trên người mình. Nhớ tới vừa nãy Thiên Hoa cầm cố những tu sĩ kia để cho bọn họ không hề có chút sức chống đỡ, Phong Dật liền cảm thấy đây chính là trần trụi làm mất mặt. Không nghĩ tới sao, ta lại đã trở về. Triệu Thiên Ý mặt tươi cười hướng về phía Phong Dật nói rằng. Loại cảm giác đó, dường như một con mèo đang ngó chừng một con chuột xem, món ăn trên bàn châm thượng nhục, cái cảm giác này để Phong Dật hết sức không thoải mái. Đừng trước khi nói giết chính là cái kia La Phi vẫn là phân thân của ngươi. Ngươi đoán đây. Phong Dật một mặt cười khổ, không nghĩ tới bị mình giết hai lần Triệu Thiên Ý vẫn là phân thân mà thôi. Bất quá xem bây giờ trạng thái, hắn cũng không phải bản thể, thì cùng Thiên Hoa cùng Nguyên Thủy Thượng Nhân rất giống. Thần hồn. Không sai, lúc này Triệu Thiên Ý hẳn là thần hồn trạng thái, cái kia chính là nói. Mình còn có hy vọng sống sót. Nghĩ tới đây, Phong Dật lập tức liên hệ Thiên Hoa, bất quá Thiên Hoa nhưng trực tiếp nói cho hắn biết, mình không phải là cái này thần hồn đối thủ, vì vậy thần hồn của Triệu Thiên Ý rất mạnh, đạt đến thiên mệnh cảnh, thậm chí là no đủ trạng thái, mặc dù chỉ là phân thần. Không cần suy nghĩ, để ta giết chết hắn đã không thể nào, bất quá ta có thể giúp ngươi đỡ hắn hai lần công kích, hơn nữa theo ta thấy, thần hồn của hắn trạng thái hẳn là sẽ không duy trì thời gian quá dài, dù sao tinh cầu này nắm giữ phong ấn. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Phong Dật nghĩ tới lúc trước thấy cái kia hình ảnh, vạn cổ phong ấn, dựa theo lúc trước phong ấn đến xem, này lý căn bản không thể xuất hiện phong linh cảnh trở lên tu sĩ. Thiên Hoa là một ngoại lệ, chỗ của hắn là thứ chỗ đặc thù, vô cùng thần bí, nhưng có thể không được cái kia phong ấn hạn chế, bất quá đang bị chính mình mang sau khi đi ra, vẫn tại chính mình Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Coi như là Nguyên Thủy Thượng Nhân cũng là như thế, từ đầu đến cuối không có từng ra Nguyên Thủy Minh Châu, nhưng có thể đều là vì cái kia phong ấn tồn tại, để cho bọn họ chỉ có thể dừng lại ở Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Cho tới hai người tại sao còn không có chạm mặt, ha ha, Nguyên Thủy Thượng Nhân không muốn gặp Thiên Hoa, e sợ Thiên Hoa cả đời đều không cách nào biết được, Nguyên Thủy Minh Châu bên trong sẽ có một cùng hắn tồn tại. Ngươi còn có một khắc chung có thể sống, có di ngôn gì cứ nói đi, một phút sau khi, ngươi hẳn phải chết, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, cái kia gọi Vân Mộng Kỳ nữ tu ta sẽ dẫn đi. Cái gì? Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 102, thực lực chinh lịch. Mặc cho Phong Dật ở làm sao khôn khéo, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Mộng Kỳ lại rơi vào rồi Triệu Thiên Ý trong tay, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình. Một cơn tức giận từ Phong Dật trong lòng dâng lên. Phong Dật hai mắt đỏ đậm của mình thích nữ nhân rơi vào rồi trong tay người khác, là người đàn ông đều không cách nào nhịn được. Triệu Thiên Ý, có loại hướng ta ra đối với một người phụ nữ ra tay có gì tài ba? Phong Dật giận dữ hét, hắn lúc này lý trí đã từ từ đánh mất, hắn lúc này hận không thể đem Triệu Thiên Ý nuốt, hắn xưa nay đều không có như thế hận quá một người, cho dù là Triệu Thiên Ý muốn giết hắn, hắn cũng không có như vậy quá. Rồng có vảy ngược chạm vào tất nhiên giận. Vân Mộng Kỳ chính là Phong Dật vảy ngược, bây giờ bị Triệu Thiên Ý đụng chạm, Phong Dật quả thực chính là lửa giận ngập trời. Chết! Phong Dật rung trời gầm lên giận dữ, lập tức thẳng hướng Triệu Thiên Ý, đạo tâm quyết vận chuyển tới cực hạn, bất diệt thể quả đấm của hung hăng đập về phía Triệu Thiên Ý đầu. Nắm đấm chưa tới, thần thức phi kiếm tới trước, dường như một cái lợi khí giống như vậy. Hung hăng chém về phía Triệu Thiên Ý thân thể, bởi vì Triệu Thiên Ý lúc này mới đến đây, vốn là thần hồn trạng thái, bất luận thần thức phi kiếm chém tới chỗ nào, đối với hắn đều có tổn thương thật lớn, kém cỏi nhất cũng có thể suy yếu Triệu Thiên Ý thực lực. Ha ha ha, không tự lượng sức. Triệu Thiên Ý cười lớn, cong ngón tay búng một cái, thần thức phi kiếm ông một tiếng, liền bị đẩy lùi rồi. Phi kiếm bị đẩy lùi cũng cho Phong Dật sáng tạo ra cơ hội, nắm đấm hung hăng đập vào Triệu Thiên Ý nơi ngực. Ầm. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp sinh ra to lớn âm bạo. Hừ, ở trong mắt ta, ngươi chính là một con kiến, ta bất cứ lúc nào đều có thể đem ngươi bóp chết, để cho ngươi đập một quyền của ta, là để ngươi biết ngươi ta trực tiếp chinh lịch. Triệu Thiên Ý hừ lạnh, một quyền liền đánh vào Phong Dật trên ngực. Nhìn như rất nhẹ một quyền, Phong Dật thân thể nhưng thật giống như bị bắn ra viên đạn giống như vậy, bắn vào trong biển rộng. Phù phù. Một đạo cử đại bọt nước bị gây nên, bọt nước bên trong còn có đỏ sẫm sắc thái. Không nghi ngờ chút nào, Phong Dật bị thương, hơn nữa còn là rất thương nặng, Phong Dật thân thể không ngừng chìm xuống, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Ùm ụt. Lúc này Phong Dật đã rơi vào hôn mê, nước biển không ngừng rót vào mũi miệng của hắn, để vốn đã hôn mê Phong Dật tỉnh táo lại. Khụ khụ khặc. Phong Dật một trận ho khan, bất quá theo bản năng liền vận lên đạo tâm quyết, giờ khắc này không cần miệng mũi, Phong Dật cũng có thể ở trong nước biển hít thở. Vèo. Phong Dật trong nháy mắt dựa vào ra mặt biển, một thanh phi kiếm lập tức chém về phía Triệu Thiên Ý, bầu trời lập tức truyền đến sắc sắc thanh âm của nhiệt độ trong nháy mắt liền xuống rơi xuống thấp nhất. Thanh phi kiếm này ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc ở trong tay ngươi bị long đong rồi. Triệu Thiên Ý tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lói lên, biến mất ở Phong Dật trước mặt của. Tiểu tử, ta đã diệt có thời gian đùa với ngươi đùa bỡn, đi chết đi. Triệu Thiên Ý nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc liền xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, nắm đấm hung hăng đập về phía Phong Dật đầu, chỉ lát nữa là phải đập phải thời điểm, một đạo sức mạnh vô hình đem ngăn cản Triệu Thiên Ý quả đấm của hung hăng đập vào nguồn sức mạnh này mặt trên. Nguyên Thủy Thượng Nhân ra tay rồi, hắn sức mạnh bây giờ chỉ có thể ra tay hai lần, vì lẽ đó chỉ có ở Phong Dật đối mặt hẳn phải chết cuộc diện thời điểm, hắn mới sẽ xuất thủ. Bất quá Triệu Thiên Ý sức mạnh thật sự là quá khổng lồ, cho dù có Nguyên Thủy Thượng Nhân sức mạnh ở ngăn cản, vẫn như cũ sâu vào, đánh vào Phong Dật thân mình. Phong Dật lần thứ hai bị oanh bay, chỉ có điều lần này sức mạnh có Nguyên Thủy Thượng Nhân ngăn cản, giảm bớt rất nhiều. Phong Dật vừa ra vào biển căn nguyên, lập tức vận dụng hết sức mạnh hướng về xa xa bỏ chạy. Hắn không ngốc, tuy rằng hắn rất cố chấp, bất quá Phong Dật cũng sẽ không ngây ngốc đi chịu chết, trốn tránh được lần này, lần sau chính là mình giết đối phương thời điểm. Chẳng ra gì mấy hơi thở, Phong Dật ngay khi trong biển chạy ra khỏi mấy chục dặm đấy, bất quá khi hắn trùng ra mặt biển thời điểm Triệu Thiên Ý đã mặt mỉm cười đứng trước mặt của hắn. Muốn chạy? Không dễ như vậy. Triệu Thiên Ý nói xong, một quyền liền đánh tới, nguồn sức mạnh kia xuất hiện lần nữa, đem chống đối, Phong Dật mượn cơ hội lần thứ hai trốn chuối, thậm chí ngay cả huyết độn đều triển khai ra, cũng chỉ có điều miễn cưỡng bỏ chạy hơn trăm dặm mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi còn có biện pháp chống đối. Đồng dạng Triệu Thiên Ý lần thứ hai đánh ra quyền thứ ba, hắn không tin, một tên trúc cơ trung kỳ con kiến lại có thể luôn phiên đỡ chính mình ba quyền. Xong chết chắc rồi. Phong Dật trong lòng ai thán một tiếng, theo liền cảm giác thân thể của mình trực tiếp bắn vào đáy biển, đồng thời trong đầu truyền đến Nguyên Thủy Thượng Nhân âm thanh. Đây là ta sức mạnh cuối cùng. Lần này trợ giúp ngươi sau khi, ta cũng cần thời gian 3 năm mới có thể thức tỉnh, ngươi nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tăng cường thần hồn linh dược, bằng không lão nhân gia ta thức tỉnh một khắc đó, chính là ta chết đi một khắc đó. Nghe được âm thanh này sau khi, Phong Dật liền ngất đi, thân thể dường như vạn cân trọng giống như vậy, chìm vào đáy biển. Trôi nổi ở ngoài khơi Triệu Thiên Ý khẽ cau mày. Tuy rằng cú đấm này phần lớn sức mạnh bị đỡ, chỉ có phần nhỏ sức mạnh sâu vào, Triệu Thiên Ý vẫn có niềm tin có thể đem Phong Dật đánh chết. Bất quá Triệu Thiên Ý không dám khinh thường, thân hình lói lên, liền vọt vào đáy biển, chẳng ra gì chốc lát, liền thấy đang hạ xuống Phong Dật. Thần thức quét qua, lại cảm giác được Phong Dật thân thể còn có một tia hơi yếu nhịp đập, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc. Như vậy đều không có tử. Xem ra ngươi cũng thật là đánh không chết Tiểu Cường. Triệu Thiên Ý trong lòng thì thầm, lập tức đuổi tới, giơ lên nắm đấm, liền muốn đem Phong Dật đánh nổ. Có thể nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ bao phủ tới, nếu như Triệu Thiên Ý cú đấm này đánh xuống đi, e sợ mình cũng muốn bỏ mình. Theo lần này đến đây chỉ là một đạo phân thần, bất quá, phân thần muốn là tử vong rồi, đối bản thể thương tổn cũng là rất to lớn. Triệu Thiên Ý cân nhắc dưới, chỉ có thể từ bỏ đánh giết Phong Dật, thân hình lói lên trốn được một bên. Người nào lại dám ngăn cản ta? Không có hồi âm, nguồn sức mạnh kia cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng lại tại Triệu Thiên Ý phải tiếp tục oanh kích Phong Dật thời điểm, đạo kia sức mạnh mạnh mẽ xuất hiện lần nữa, đem Triệu Thiên Ý bước đi. Đáng ghét, rốt cuộc là ai, sẽ không sợ chọc giận ta, đem Đông Nguyên Tinh trực tiếp hủy diệt sao? Nhưng là, bất luận Triệu Thiên Ý tại sao gọi ồn ào, chính là không có đáp lại, thậm chí hắn dùng thần thức không ngừng bắn phá phạm vi mấy triệu km địa phương, cũng không có phát hiện cái này nhân vật mạnh mẽ. Đột nhiên, Phong Dật chìm xuống thân thể bị một luồng mạnh mẽ vòng xoáy nuốt chửng. Triệu Thiên Ý trong lòng cả kinh, muốn cướp giật đã muộn. Phong Dật thân thể đã bị vẻ này mạnh mẽ vòng xoáy cắn nuốt. Nếu như chết rồi càng tốt hơn, không chết, coi như tiểu tử ngươi may mắn. Triệu Thiên Ý cảm giác mình ở lại chỗ này thời gian đã không nhiều lắm, chỉ có thể từ bỏ truy sát Phong Dật, thân hình lóe lên, liền trở về ngoài khơi, ở lóe lên, liền đi tới Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông những cường giả kia đã chờ ở chỗ này rồi, đồng thời còn có Vân Mộng Kỳ, đang nhìn đến Triệu Thiên Ý sau khi, Vân Mộng Kỳ nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác không ổn. Quả nhiên Triệu Thiên Ý xuất hiện sau khi, không nói hai lời trực tiếp lôi kéo Vân Mộng Kỳ liền biến mất ở trước mặt mọi người, còn đi nơi nào, không ai có thể biết. Cuối cùng là đi rồi, sự tình cũng coi như là hiểu rõ rồi, trưởng môn sư huynh, ngươi cũng đã biết vị này thượng tiên phân thân đi tới chúng ta Thiên Nguyên Đại Lục đến cùng là vì cái gì? Lẽ nào nơi này còn có hắn để ý bảo vật hay sao? Hỗn Nguyên liếc mắt nhìn người kia, lập tức nghiêm túc quát lên. Không nên hỏi đừng hỏi, cẩn thận đưa tới họa sát thân. Vâng, trưởng môn sư huynh. Nghe được Hỗn Nguyên, không chỉ có hắn, chính là những người khác, cũng là một phía sau lưng mồ hôi lạnh, nghi vấn như vậy không là một người có, mà là tất cả mọi người tại chỗ đều có, thậm chí bọn họ đều muốn đợi cái kia người đi rồi sau khi, nhất định phải phái ra môn hạ đệ tử đi tìm nhìn, rốt cuộc là thứ gì đang hấp dẫn người kia. Thời gian loáng một cái chính là một cái tháng, liên quan với Phong Dật lệnh truy nã đã bị thủ tiêu, bởi vì thượng tiên ra tay, ở Hỗn Nguyên Tông người xem ra, Phong Dật đó là chắc chắn phải chết. Bất quá, ở một tháng này, Hỗn Nguyên Tông cũng là phái ra vô số đệ tử bắt đầu tìm kiếm thượng tiên, đều truy tìm chính là bảo vật, chỉ bất quá bọn hắn không có đầu mối chút nào. Sau mấy tháng, Nhiễm Mộng Tông Tiếu Vũ Phong đứng ở nơi này ngồi xuống đỉnh núi, hắn lúc này đã là kết đan sơ kỳ cao thủ, tiến vào Nhiễm Mộng Tông sau khi cũng đã trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Phong huynh, ngươi thật đã chết rồi sao? Ta không tin, ngươi không phải là đoạn mệnh người. Ta tin tưởng ngươi không chết. Ngươi cũng đã biết, ta đã đột phá trúc cơ kỳ, đạt đến kết đan kỳ, này hoàn toàn là công lao của ngươi, không có ngươi cho tâm pháp của ta, ta vẫn là đồng dạng tầm thường vô vi. Ngươi cũng đã biết, ta nhớ bao nhiêu ngươi, ta còn muốn với ngươi đồng thời sông sáo giang hồ. Một chỗ không người núi rừng, một vị nguyên anh kỳ cường giả, chỉ có điều vị cường giả này sắc mặt trắng bệch, quần áo lam lũ, thậm chí trước ngực còn có khô quắt máu tươi. Nếu như Phong Dật ở đây nhất định sẽ kích động hô một tiếng. Sư phụ, ngươi không chết. Tần Trường Thanh, không sai, Tần Trường Thanh không có chết. Lần trước trợ giúp Phong Dật bỏ chạy sau khi Tần Trường Thanh cũng như kỳ tích tiếp tục sống sót, mặc dù có cường giả đuổi giết hắn, lại như cũ bị hắn cường đại niềm tin toàn bộ chém giết, do đó trốn ở một chỗ năm người núi rừng tiến hành tu dưỡng. Vậy thì ở vừa nãy Tần Trường Thanh cảm giác được một trận không khỏi hoảng hốt, bản ở khôi phục tu vi Tần Trường Thanh mở mắt ra tìm đến phía xa xa. Độ nhi, sư phụ tin tưởng sẽ không tử, bởi vì chúng ta còn có thù lớn chưa trả. Vô số thành thị, vô số tông môn, có như vậy một làn sóng người, bọn họ là bị những tông môn này mạnh mẽ thu nhập môn phái, có thể thân thể bọn họ ở đây, tâm cũng tại cái kia Khai Sơn Tông bên trên, bọn họ tin chắc, một ngày nào đó, đồng môn của mình sẽ trở về triệu tập chính mình, trùng kiến Khai Sơn Tông. Đảo mắt chính là thời gian 2 năm, này thời gian 2 năm, chỉ cần cùng Phong Dật người quen biết, không có một người nắm giữ Phong Dật tin tức. Nguyên bản bọn họ còn ôm có một tia hy vọng, nhưng là đồng nhất chút hy vọng nhưng từ từ nhạt đi. Không người biết Phong Dật đi nơi nào, cũng không người nào biết Phong Dật đến cùng sống hay chết, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, đợi được cái kia xa xôi nhưng không có cuối kỳ vọng. Tác giả cảm nghĩ. Một chương này sau khi kết thúc chính là Vô Tận Chi Hải văn chương, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Có phiếu lăng vài tờ, bình luận sách thời điểm đừng quên điểm 10 viên sao, đồng thời lưu giữ bản này, cảm tạ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Vô tận hải xưng hùng, chương đột phá đột phá đột phá. Đau. Đau quá. Đây là Phong giật tỉnh táo sau duy nhất cảm giác, toàn thân không có một chỗ địa phương tốt, bất kể là ngũ tạng lục phủ, vẫn là 208 cái đầu lâu, tất cả đều trở nên nát tan, liền ngay cả một thân này thịt đều tán phát ra trận trận mùi hôi thối. Cái này cũng chưa tính cái gì, thân thể chỉ là một phó thân xác thối tha, coi như hư hao lại nát, ở linh dược ảnh hưởng cũng có thể khôi phục, vì lẽ đó Phong giật nghiêm trọng nhất không phải thân thể, mà là thần thức. Nếu như thần thức bị thương tổn không cách nào mở ra túi chứa đồ, vậy thì không cách nào lấy ra linh dược đến chữa trị thân thể. Lúc này Phong giật thần thức liền vô cùng suy yếu, đầu dường như muốn nổ tung vậy đau đớn. Tu sĩ chỗ tốt duy nhất chính là thần hồn bất diệt, vậy thì bất tử, Phong giật chỉ là quá suy nhược rồi, thần thức cũng sử dụng tới độ, cho nên mới phải như vậy, bất quá. Nhờ có Phong giật ở thời khắc cuối cùng bị hút vào vòng xoáy khổng lồ bên trong, bằng không, hắn thật sự muốn thân tử đạo tiêu, rồi. Bất quá, lần này tổn thương chính là quá nặng đi, Phong giật thanh tỉnh sau khi đầy đủ chậm đã lâu, này mới cảm giác được trên người có như vậy một chút sức lực. Hít sâu một hơi, bắt đầu điều động thần thức của mình, vừa mới điều động, biển ý thức gần giống như châm đâm vậy đau đớn. Phong giật lập tức từ bỏ, đồng thời thở hồng hộc mấy hơi thở. Thật rời ả thảo đản. Phong giật trong lòng mắng một câu, mình bây giờ động cũng không nhúc nhích được, thần thức cũng không cách nào sử dụng. Nếu như vậy xuống, vậy mình chỉ có một con đường, cái kia chính là tử. Mẹ ơi rồi, chẳng lẽ mình muốn sống sờ sờ đói bụng không chết được. Không có thần thức. Chính mình không cách nào mở ra túi chứa đồ, không có sức mạnh, chính mình không cách nào tìm ăn, cái kia kết cục của chính mình ngoại trừ tử không còn lối khác. Không được, mình không thể tử. Phong giật trong lòng gào thét, lần lượt thử nghiệm để thần thức của mình vận chuyển lại, bởi vì chỉ có như vậy, chính mình mới có thể còn sống. Một lần, hai lần, ba lần. Phong giật cũng không biết mình thử bao nhiêu lần. Lần lượt đâm nhói để hắn vốn là không cách nào nhúc nhích thân thể đang không ngừng mà run rẩy, là linh hồn run rẩy, hắn cũng không biết mình hôn mê bao nhiêu lần, nhưng là hắn xưa nay cũng không hề từ bỏ. Rốt cục, Phong giật biển ý thức sinh ra một tia rung động, một tia hơi yếu rung động, điều này làm cho Phong giật đã hết sức hôi bại tâm không khỏi sờ nhúc nhích một chút. Nhưng lúc này Phong giật đã lâm vào trong hôn mê, nhưng mới rồi cái kia một tia xúc động đã tại ấp của hắn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cũng không biết qua bao lâu, Phong giật tỉnh lại lần nữa, lần này, hắn cũng không có mù quáng đích điều động thần thức, mà là cẩn thận cảm giác mình biển ý thức lần đó xúc động cảm giác. Cơ hồ là không đáng kể thần thức bị Phong giật điều động, sau một khắc. Phong giật liền sợ ngây người theo Phong giật cười to trong lòng lên. Ha ha ha, xem ra chính mình không chết được, không chết được. Phong giật lần thứ hai xác định cảm giác của chính mình, xác thực cái kia thần hồn quyết từ đầu đến cuối không có tiêu tan, từ đầu đến cuối đều ở đây ấp của hắn bên trên vận chuyển. Thần hồn quyết ở vận chuyển, đây là Phong giật hoàn toàn không có nghĩ tới, hắn không biết. Thần hồn quyết là một mực vận chuyển vẫn là sau khi bị thương tự động vận chuyển chữa trị thần thức, bất quá, bất kể là một loại nào đối với mình tới nói đều có nghịch thiên chỗ tốt. Một ngày, hai ngày, một tháng, mấy tháng. Thời gian từ Phong giật bị thương đến bây giờ ước chừng qua hai năm, hai năm qua đối với Phong giật tới nói quả thực chính là gian khổ năm tháng, 25 ngàn dặm trường chinh. Thần thức không có khôi phục, túi chứa đồ không cách nào mở ra, Phong giật chỉ có thể dựa vào hai tay tìm cho mình ăn, nhưng vấn đề của hắn không đơn thuần là thần thức diệt có khôi phục, chính là thân thể mỗi một nơi cũng đã nát tan, vì lẽ đó hắn căn bản là không có cách di động. Phong giật đã chết quá một lần rồi, vì lẽ đó hắn dục vọng cầu sinh là thập phân mãnh liệt, cho dù là khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ địa phương tốt. Phong giật vì sống tiếp cũng phải nỗ lực. Thân thể không có một chỗ địa phương tốt, lẽ nào thì sẽ không cùng run như thế sao? Đang ép với bất đắc dĩ, Phong giật rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp, phản đang toàn thân mình xương cốt của đã nát tan chính mình chỉ cần như run như thế co duỗi thân thể của chính mình, là có thể tiến hành di động. Đây đối với một người tu sĩ tới nói kỳ thực rất đơn giản, nhưng đối với một tên cả người là tổn thương tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Bất quá trải qua phong giật không ngừng thử nghiệm, rốt cuộc có thể di động. Co rụt lại duỗi một cái, co rụt lại duỗi một cái, đừng nói, phong giật vẫn đúng là như một con đậu trùng. Mặt đất từng đảo vết máu nằm ở nơi đó, phong giật cầm đã mài đến máu thịt be bét, đồng nhất phó hình dạng để thật sự nhìn thấy mà giật mình. Bất quá, phong giật đã chết lặng, đối với hắn mà nói thân thể thương tổn đều không quan trọng, quan trọng là sống tiếp. Rất khéo, ngay khi phong giật đầy đất là máu bò 8 ngày thời điểm, hắn nhìn thấy một vịnh hồ nước, trong lòng kinh hỉ, co rụt lại co rụt lại hướng về hồ nước phương hướng bò tới. Nếu có người đứng ở bên cạnh, nhất định sẽ phát hiện, vết máu mở đầu nơi khoảng cách này vịnh hồ nước chỉ không đủ xa 20 mét mà thôi, nhưng phong giật đầy đủ bò 8 ngày, mới nhìn đến cái đầm nước này, hơn nữa hồ nước cách hắn còn có 5 mét cự ly. 5 mét khoảng cách, để phong giật đầy đủ bò 4 ngày, khi hắn uống được cái thứ nhất nước thời điểm tâm tình kích động không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt, thậm chí phong giật có một loại hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác, loại kia đại hỉ thật sự khiến người ta kích động không thôi. Phải dựa vào vũng nước này, phong giật đầy đủ tồn tại 2 năm, về phần tại sao uống nước liền có thể còn sống 2 năm, phong giật cũng không biết, vì lẽ đó... Khi hắn có thể đứng lúc thức dậy, phong giật cái thứ nhất muốn kiểm tra chính là chỗ này. Thời gian 2 năm, phong giật thần thức rốt cuộc có thể mở ra mình nạp giới rồi, không nói hai lời, lập tức cầm một viên đan dược chữa trị vết thương đi ra nuốt. Một dòng nước nóng ở trong người sản sinh, phong giật không có đan điền, bởi vì hắn cả người chính là đan điền, chính là nền tảng, chỉ bất quá bây giờ nền tảng đã xuất hiện vô số vết nứt cùng trạc cây, nhất định phải đem các loại trạc cây cùng vết nứt tu bổ mới có thể. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền khắp chỉnh cái huyệt động, này không có người khác, phong giật cũng không kiêng dè gì, hắn muốn phát tiết, hắn cần phát tiết. Một tiếng này tiếng kêu thảm thiết không đơn thuần là trên người của hắn đau, còn có lửa giận trong lòng. Tuy rằng hắn phải đem toàn thân xương cốt toàn bộ đập nát nặng hơn nhận thế, nhưng tức giận trong lòng càng thêm to lớn. Triệu Thiên Ý mang cho hắn tàn nhẫn, hắn đời này đều sẽ không quên. Trên người không ngừng truyền đến hàng loạt tê dại, như có vô số sâu lại bò, mỗi một khối vỡ vụn xương đều ở đây tụ hợp, so với lúc trước càng thêm kiên cố. Đau cũng vui sướng, đây chính là phong giật tâm tình lúc này, hắn có thể đủ cảm giác được, ở lần này sau khi bị thương, hắn bất diệt thể rốt cuộc muốn đi vào luyện huyết cảnh giới đỉnh phong, đây chính là sau khi phá rồi dừng lại, phong giật nhân họa đắc phúc, chẳng những không có tử, cảnh giới còn đề cao. Trong thân thể truyền đến bùm bùm thanh âm của, dường như bạo đậu giống như vậy, để phong giật khoan khoái không ngớt đầy đủ qua nửa canh giờ. Phong giật lúc này mới chấm dứt vận chuyển công pháp, vừa muốn đứng dậy, phong giật bên tai truyền đến nguyên thủy thượng nhân âm thanh. Tiểu tử, còn không mượn cơ hội lần này vọt thẳng kích trúc cơ hậu kỳ. Phong giật trong lòng dùng mình, điên cuồng vận chuyển đạo tâm quyết, cái kia hơn trăm màu vàng chữ nhỏ cấp tốc vận chuyển, đem tu vi đẩy tới đỉnh phong. Một lần lại một lần va chạm ngăn cách, một lần lại một lần thất bại. Phong giật cũng sắp nản lòng thoái chí thời điểm, Thiên Hoa trực tiếp nắm ra một viên đan dược nói rằng: "Ăn nó đi." Phong giật không nói hai lời trực tiếp nuốt, một cổ lực lượng cường đại truyền khắp phong giật toàn thân, phong giật lập tức điều động luồng sức mạnh mạnh mẽ này bắt đầu xung kích mình ngăn cách. Oành! Một tiếng nổ vang, dường như hồng thủy quyết đề giống như vậy, phong giật sức mạnh trong cơ thể tăng vọt. Một cổ cường đại khí tức ở phong giật trên người tản ra, luồng hơi thở này không ngừng kéo lên, một đường sông tới, lại trực tiếp đem phong giật tu vi tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một tia, là có thể đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Vốn tưởng rằng phong giật đến đó liền muốn dừng lại, nguyên thủy thượng nhân cùng Thiên Hoa phát hiện, phong giật chẳng những không có đình chỉ, lại còn đang điên cuồng vận chuyển thần hồn quyết. Lẽ nào tiểu tử này còn muốn tăng lên ấp của mình hay sao? Nguyên Thủy Thượng Nhân kinh ngạc tuôn ra một câu nói như vậy ra, cũng bởi vì câu nói này để Thiên Hoa ngớ ngẩn, đây là người nào, lẽ nào Phong Giật món bảo vật này bên trong trừ mình ra còn ở người khác hay sao? Ngươi là ai? Thiên Hoa không thể tin tưởng, chính mình nhưng là cải mệnh cảnh cường giả, người này rốt cuộc là cảnh giới gì, chính mình lại diệt có phát hiện đối phương, hơn nữa nhìn dáng vẻ, người này hẳn là so với mình trước tiên tới nơi này. Tiểu tử, khoảng thời gian này cũng không tệ lắm, nếu như ngươi hơi có gì tâm, ngươi đã sớm chết đi rồi. Tuy rằng Nguyên Thủy Thượng Nhân nói như vậy, nhưng không có ở trên trời hoa trước mặt hiển lộ ra, nói thật, mình cũng là vừa vặn thức tỉnh thần hồn vô cùng suy yếu, nếu như Phong Giật ở không cho mình lấy ra thần hồn linh dược, mình cũng muốn thân tử đạo tiêu, rồi. Cho tới Nguyên Thủy Thượng Nhân vì sao lại thức tỉnh sớm như vậy, vậy chỉ có thể nói hắn công pháp tu luyện cùng Phong Giật là như thế duyên cớ, ở Phong Giật vận chuyển thần hồn quyết thời điểm tương tự ở bổ dưỡng Nguyên Thủy Thượng Nhân, cái này cũng là Nguyên Thủy Thượng Nhân tại sao mới vừa thức tỉnh không để cho Phong Giật lập tức lấy ra thần hồn linh dược nguyên nhân. Tiểu tử. Người này tên là chính mình tiểu tử. Vậy người này số tuổi chẳng phải là nghịch thiên rồi. Trước tiền bối ngài khỏe chứ, Phong Giật là ân nhân cứu mạng của ta, ta đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho hắn. Thiên Hoa khẩn trương nói rằng, được rồi, xem ngươi biểu hiện rất tốt, ta sẽ không ra tay với ngươi, ngươi liền an tâm đợi Phong Giật cho ngươi tái tạo thân thể đi. Sau khi hai người lặng lặng chờ đợi Phong Giật tu luyện hoàn tất, lúc này Phong Giật biển ý thức không ngừng ở đầy giấy, đạt đến một cái hiện tại hắn có thể thừa nhận được cực hạn. Thần hồn quyết điên cuồng vận chuyển, một ít cố không cách nào nói rõ sức mạnh điên cuồng xung kích, ầm một tiếng nổ vang, Phong Giật biển ý thức dường như một đạo sóng gần giống như vậy, nhanh chóng mở rộng, nguyên bản mấy ngàn trượng phạm vi trong nháy mắt đạt đến vạn trượng. Dường như nắm trong tay toàn thế giới. Phong Giật có thể nhận biết được ngàn km mỗi một góc, rốt cục thần trí của hắn ở đột phá này đạt đến nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể có được thần thức mạnh mẽ, mặc dù chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhưng cũng để Phong Giật thực lực vô hạn tăng trưởng, cho dù là hắn gặp phải kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ, cũng có thể an thân chạy trốn, thậm chí đem chém giết. Phong Giật mở mắt một khắc đó. Mấy viên chữa trị thần hồn linh dược xuất hiện ở Nguyên Thủy Thượng Nhân trước mặt, Nguyên Thủy Thượng Nhân trên mặt tràn đầy nụ cười, lập tức dùng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Một cỗ quan tài. Đại khái qua nửa canh giờ, Phong Giật trong đầu mới truyền đến Nguyên Thủy Thượng Nhân thanh âm đàm thoại. Tiểu tử, vẫn tính ngươi có lương tâm, đem sự sống chết của ta nhớ kỹ trong lòng, bằng không lão nhân gia ta liền phải thuộc về Tây rồi. Tiểu tử ta làm sao sẽ quên lão nhân gia ngươi đây, yên tâm đi trước sau ở trong lòng đây. Sẽ nói dễ nghe được rồi, ta phải tính dưỡng, sau đó có việc liền tìm Thiên Hoa tên tiểu tử kia. Thiên Hoa, có chuyện tìm hắn. Lẽ nào lão già này đã cùng lão giúp món ăn quen biết nhau rồi hả? Phong Giật xuất hiện trước mặt một bộ Thiên Hoa khóc ròng ròng quỳ gối Nguyên Thủy Thượng Nhân trước mặt dáng vẻ, nhất thời để Phong Giật khuôn mặt lộ ra đặc sắc vẻ mặt. Hai người không phải là làm chuyện gay đi. Cạc cạc, nghĩ đến hai cái lão giúp món ăn cùng nhau, Phong Giật khóe miệng nở một nụ cười. Không hề phản ứng đến hắn cửa, Phong Giật đứng lên hướng về hang động cẩn thận nhìn đi, lúc này Phong Giật mới chú ý tới, chính mình quả thực chính là đi tới một nơi động thiên phúc địa. Đỉnh đầu là một mảnh xanh mênh mang biển rộng, như có một tầng vô hình lồng ánh sáng đem biển rộng cùng nơi này tách rời ra giống như vậy, đặc biệt là không biết từ nơi nào lộ ra ngoài ánh mặt trời càng làm cho Phong Giật có một loại mộng ảo cảm giác. Ánh mặt trời. Ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua đáy biển chiếu xạ qua ra, cái kia chính là chứng minh chính mình khoảng cách ngoài khơi cũng không xa xôi, nghĩ tới đây, Phong Giật trong lòng hết sức kinh hỉ, bất quá, hắn cũng không có vội vã tìm xuất khẩu, mà là đem chọn cái huyệt động đều kiểm tra một hồi, cuối cùng dừng lưu tại trước cứu mình cái kia một vịnh đầm nước trước mặt. Cái huyệt động này không lớn, cũng là mấy trăm trượng mà thôi, ngoại trừ cái đầm nước này ở ngoài, cũng không có chỗ kỳ gì. Đương nhiên, cái đầm nước này vốn là rất kỳ lạ, bằng không cũng sẽ không khiến phong giật tồn tại hai năm dài đằng đẵng. Đem thần thức dò vào trong đầm nước, để phong giật không có nghĩ tới là cái đầm nước này lại sâu không biên bờ. Thần thức của mình có thể là có thể tra xét ngàn dặm phạm vi địa phương, nhưng cái đầm nước này liền thần trí của hắn đều không thể dò tra tới cùng. Có vấn đề, đây là phong giật trong đầu bay lên ý nghĩ, nếu đến nơi này cái kia không thể như thế đã đi ra, hay là trong này có bảo vật gì. Phù phù, bọt nước tung tóe, phong giật trực tiếp chui vào trong đầm nước, mỗi di động một trượng, phong giật thần thức liền thâm nhập một trượng. Nhưng lại tại phong giật thâm nhập mấy trăm dặm sau khi thần thức lập tức nhận lấy cách trở, như có một cổ cường đại uy thế ở ngăn cản giống như vậy, để phong giật thần thức hiểu thấu đáo có hạn. Mấy trăm dặm, ngàn dặm, mấy ngàn dặm, phong giật đầy đủ lặn xuống hơn 10.000 dặm đấy, này mới đi đến được hồ nước dưới đáy, chỉ có điều, lúc này thần trí của hắn chỉ có thể thẩm thấu mấy trượng mà thôi. Nơi này rốt cuộc là nơi quái dị gì, thậm chí ngay cả thần thức đều không thể thẩm thấu. Phong giật trong lòng hết sức kích động, thần thức đều không thể thẩm thấu địa phương tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật lớn, nếu như mình có thể thăm dò, vậy tuyệt đối sẽ như một tên nhà thám hiểm như thế. Người mà, lúc nhỏ đều có một phi thiên độn địa giấc mơ, đặc biệt là như phong giật như vậy người địa cầu, bọn họ muốn trở thành người như vậy đi thăm dò tất cả những thứ không biết. Vì lẽ đó phong giật người này chính là loại tâm tình này. Phi thiên độn địa hắn đã hoàn thành giấc mơ này, vậy còn dư lại chính là đi thăm dò những thứ không biết, trước mắt thì có một cơ hội như vậy, phong giật làm sao có thể bỏ qua. Ở đáy đàm có một vào miệng. Lối vào, phong giật liền đứng ở nơi này cách vào miệng. Lối vào bên ngoài, thần thức chỉ có thể thăm dò mấy trượng. Dù là nhìn thấy bên trong đen kịt cực kỳ, lại như cũ không cách nào ngăn cản phong giật cầu chức dục vọng. Rốt cuộc cất bước, hướng về bên trong đi đến, một trượng, hai trượng. Phong giật đầy đủ đi tới mấy trăm trượng, nhất thời, hết thảy trước mắt để phong giật khuôn mặt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Trước mặt là một cách đại khái mấy ngàn trượng không gian, trong không gian có vô số song biển lâm lượn quanh, một cỗ quan tài trôi nổi ở bên trong không gian này, có tới 2.000 trượng khoảng cách, mà những kia song biển đang quấn quanh ở này cỗ quan tài bên trên, có vẻ âm u khủng bố. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để phong giật cảm thấy kinh hãi là quấn quanh quan tài những này song biển dường như từng con địa giống như vậy, đang điên cuồng tham lam hấp thu này trong cỗ quan tài năng lượng, dường như này cỗ quan tài chính là một cái cấp dưỡng đầu nguồn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Nhưng vào lúc này, một cách để phong giật càng thêm giật mình âm thanh ở tại trong đầu vang lên, phong giật cả người đều ngây người. Này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Tiểu tử, không dùng tới kinh ngạc, trước hay là ta cứu được ngươi. Lúc này, phong giật mới từ kinh ngạc đến ngây người bên trong khôi phục như cũ, đặc biệt là đã nghe được câu nói này, để phong giật bỗng nhiên hiểu được, nguyên lai, mình có thể dựa vào hồ nước nước sống tiếp, hoàn toàn là người này có ý định làm. Tiểu tử, không chỉ ngươi dựa vào đầm nước sinh tồn là bởi vì ta, chính là ngươi có thể từ cái kia thiên mệnh cảnh cường giả trong tay chạy trốn cũng là bởi vì ta. Cái gì? Ta từ triệu thiên ý trong tay chạy trốn cũng là bởi vì ngươi. Sao có thể có chuyện đó? Ha ha ha, nhóc, nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cho rằng bình tĩnh đáy biển vì sao lại xuất hiện một cái truyền tống trận đưa ngươi chuyện đưa đến nơi đây? Truyền tống trận. Chẳng lẽ mình ngất trước khi chết thấy cái kia vòng xoáy là truyền tống trận hay sao? Nói như vậy, tính mạng của ta đúng là tiền bối cứu được, vậy thì thật là cảm tạ tiền bối rồi. Phong giật lập tức hướng về phía cái kia cố quan tài xá một cái. Tiểu tử, cứu ngươi không phải là vì để cho ngươi cảm tạ ta, mà là vì để cho ngươi cứu ta. Cứu ngươi. Có thể ta đây liền giúp ngươi đem quan tài mở ra. Phong giật nói, lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, hung hăng bổ về phía này chút đang hấp thu quan tài năng lượng rong biển. Bất quá, ngay khi phệ linh băng phong kiếm muốn chém tới thời điểm, vài gốc rong biển lập tức vọt tới. Phốc! Phệ linh băng phong kiếm trực tiếp chém vào rong biển mặt trên, phát sinh một tiếng vang trầm nặng. Bất quá để phong giật cảm thấy giật mình là, phệ linh băng phong kiếm cũng không có chém đứt. Này rong biển, làm sao có khả năng? Phong giật trong lòng kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới, những này rong biển lại như thế rắn chắc. Mình phệ linh băng phong kiếm đã bị mình bỏ niêm phong 9 tầng cấm chế, lại đều không có đem chặt đứt. Ha ha ha, được rồi tiểu tử, lấy thực lực của ngươi bây giờ muốn phải cứu ta, chuyện này quả là chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cái kia ý của tiền bối là, đợi ngươi thực lực mạnh mẽ rồi trở lại chém đứt những này hải tảo là được. Hiện tại ta liền tiến ngươi một hồi tạo hóa, có thể hay không nắm chắc, vậy thì xem chính ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật bỗng nhiên phát hiện mình đi tới một cái kỳ dị địa phương, vô số núi lớn san sát, vô số biển rộng quay chung quanh. Lúc này phong giật đang đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới một hồi kinh thế hãi tục chiến đấu. Không âm thanh âm, chỉ có hình ảnh, hai vị cường giả tuyệt thế đang đối đầu. Một người trong đó anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, có vẻ như Phan An, hai tay chắp ở sau lưng, hai mắt thần tuấn nhìn chằm chằm đối diện người kia. Người kia toàn thân áo trắng, tuổi tác hơi lớn, nhìn dáng dấp ở 45-46, trong lúc đó, chỉ có điều phong giật biết, đây tuyệt đối là một cái lão yêu quái. Ở tại trên người, phong giật có thể cảm giác được một cổ cường đại uy thế. Luồng áp lực này so với Triệu Thiên Ý ra chỉ mạnh không yếu. Hai người thật tựa như đang nói cái gì. Khoảng chừng 10 thời gian mấy hơi thở, thiếu niên triển khai công kích, một quyền đánh về đối diện người trung niên. Nhất thời hư không vỡ vụn, mặt đất sụt lún, sóng biển dâng trào, toàn bộ thế giới đều bị run rẩy. Người trung niên sắc mặt rùng mình, không dám chút nào bất cẩn, chỉ thấy một trong số đó tay hướng thiên, một tay hướng về đấy. Lập tức một luồng nối liền trời đất sức mạnh xuất hiện, bầu trời ở nguồn sức mạnh này dưới, cũng vì đó biến sắc, đại địa đồng dạng sụp đổ, vô số núi lớn vùi lấp xuống lòng đất. Người trung niên trong miệng dường như giống một tiếng cái gì, bên trong đất trời sức mạnh trong nháy mắt bị ngưng tụ, tạo thành một đạo kinh khủng sóng trùng kích đánh về sông tới mặt thiếu niên. Nhìn đến đây, phong giật lại cũng không tự chủ được, một tay hướng thiên, một tay hướng về đấy, theo ông lão một trước một sau hét lớn một tiếng. Chỉ bất quá hắn cũng không có cảm nhận được vẻ này sức mạnh đất trời, cũng không có sử dụng tới đạo kia kinh khủng sóng trùng kích. Xuất hiện ở thiếu niên cùng người trung niên trong đụng chạm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó vẫn là trước cái kia một bức tranh mặt. Hình ảnh đầy đủ ở phong giật trước mặt của diễn biến 3 lần, lúc này mới biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này phong giật cũng tiến nhập một cái trạng thái kỳ diệu, chỉ thấy một trong số đó tay hướng thiên, một tay hướng về đấy, một luồng hơi yếu, nhưng mang có một loại khủng bố uy thế sức mạnh ở kỳ thể nội hình thành. Chết! Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức đem hai tay hợp nhất, đẩy hướng phía trước. Vẻ này hơi yếu sức mạnh trong nháy mắt bị đẩy đi ra, phát sinh một tiếng ba vang lên giòn giã. Chỉ có điều nguồn sức mạnh này thật sự là quá yếu ớt, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu công kích. Tha cho là như thế này, cũng làm cho trong quan tài người kinh ngạc không thôi. Chính mình cho phong giật biểu thị hình ảnh chỉ có hình, không có tùy, thậm chí ngay cả âm thanh đều không có. Phong giật lại từ bên trong lính ngộ ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức, xem ra người này ngộ tính rất cao. Phong giật lúc này đã tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu, hắn không ngừng đang diễn bày ra một chiêu này, lần lượt thất bại, lần lượt biểu thị, hắn không biết qua bao lâu trong lòng rốt cuộc xuất hiện một tia sáng. Trong nháy mắt, phong giật cảm giác mình trở thành chúa tể của vùng thế giới này. Dường như hết thảy sự vật đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn, cho dù là một viên hạt bụi nhỏ, đều không thể tránh được hắn tra xét. Bỗng nhiên, phong giật mở mắt ra. Trong quan tài người, vẻ mặt càng ngày càng kinh ngạc, 3 ngày trước mặt mình tên tiểu tử này liền từ một chiêu này hình thái lính ngộ tinh túy, hơn nữa càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng lớn mạnh, từ trước là chiến trường chẳng nhiều một tia hơi yếu sức mạnh đến hiện tại có thể sử dụng tới tựa như ngưng khí kỳ đại viên mãn tu sĩ mới có thể phát ra uy lực, đây tuyệt đối là để người không cách nào tưởng tượng. Hô! Phong giật thở ra một hơi thật dài, từ đâu hiểu ra bên trong tỉnh táo lại. Vừa nãy loại kia để cho trở thành toàn bộ thiên địa chúa tể cảm giác thật sự rất kỳ diệu, loại kia trường khống hết thảy cảm giác để cho hiểu ra rất nhiều, chỉ có lao ra vùng thế giới này kỳ tài có thể trở thành là chúa tể, mới có thể có hy vọng thành là chúa tể. Tiểu tử không tệ, như thế trong thời gian ngắn là có thể hiểu ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức, tương lai tiền đồ không thể đo lường a. Đa tạ tiền bối tái tạo chi ăn. Xin tiền bối công khai tiểu tử làm sao mới có thể giúp ngươi thoát ly khổ hải. Ngươi có phần này tâm là tốt rồi, chỉ có điều sức mạnh của ngươi hiện tại thật sự rất yếu ớt, muốn phải cứu ta căn bản không khả năng. Khi ngươi có một ngày có thể phá tan đoạn này hải tảo thời điểm, chính là cứu thời gian của ta. Người này vừa dứt lời, một đoạn hải tảo xuất hiện ở phong giật trước mặt của, bị phong giật nhận được trong nạp giới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Hải Thần Tông. Thu rồi hải tảo sau khi, Phong Dật một bộ tôn kính dáng vẻ nói rằng: "Tiền bối yên tâm, ta Phong Dật xin thề, nếu như sức mạnh có thể bổ ra hải tảo, ta nhất định sẽ đến đây cứu viện tiền bối." "Cái kia vậy cảm ơn nhé, đúng rồi, ta xem ngươi nắm giữ một cái có thể gửi sinh linh không gian, bên trong có một thần hồn, muốn để hắn khôi phục thân thể, ta chỗ này đúng là có một loại ngươi cần vật liệu." Nói, một cái củ sen ra hiện ở trước mặt của hắn, Phong Dật trên mặt vui vẻ, cây này củ sen chính là thiên hoa cho hắn ba loại tài liệu bên trong một loại tạo hóa thần ngẫu. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Chẳng những là Phong Dật, chính là thiên hoa cũng hiện ra thần hồn, quay về quan tài xá một cái. "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta đây liền tiễn các ngươi rời đi." "Tiền bối, tương lai thực lực của ta đạt đến, làm sao tới tìm ngươi?" "Ha ha ha, thật đã tới rồi thực lực đó, không cần ta chỉ dẫn, ngươi cũng sẽ tìm tới, được rồi, đi thôi." Theo âm thanh này hạ xuống, Phong Dật thân thể lập tức lui về phía sau, thiên hoa cũng bận rộn lo lắng tiến nhập Nguyên Thủy Minh Châu bên trong. Đang lúc này, Phong Dật phía sau xuất hiện một cơn lốc xoáy, trong phút chốc kỳ thân thể đã bị vòng xoáy nuốt chửng. Phong Dật chỉ cảm thấy một trận trời chuyển xoáy, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở một tòa trên hải đảo, ngay khi thay y phục mới vừa muốn lúc rời đi, trước mặt trong nháy mắt liền rơi xuống hai bóng người. Người tới người phương nào, lại tự tiện xông vào Hải Thần Tông? Phong Dật dương mắt vừa nhìn, hai vị ngưng khí kỳ 6 tầng tu sĩ ra hiện ở trước mặt của hắn, đối diện hắn chất vấn, Phong Dật mặt lộ vẻ nụ cười. "Thật sự là xin lỗi, tại hạ Lâm Phong, một kẻ tán tu, vốn là muốn chặn đánh giết hải yêu thu được yêu đan, cũng tại trên biển lớn lạc đường, lúc này mới trong lúc vô tình xông vào Uy Tông, xin hãy tha lỗi." Đang khi nói chuyện, Phong Dật thả ra hơi thở của chính mình, trúc cơ hậu kỳ tu vi trong nháy mắt triển lộ không bỏ sót. Nhất thời, cái này hai tên ngưng khí kỳ tu sĩ sắc mặt đại tiện, một người trong đó lập tức vuốt một chút truyền tin ngọc phù. Phong Dật tuy rằng nhìn thấy, cũng không có ra tay ngăn cản, chính mình là thoát thân đi tới nơi này, cũng không phải là gây sự, trưởng bối của bọn hắn có thể tới, cũng coi như là có một nói chuyện. Rất nhanh, xa xa liền chạy nhanh đến một bóng người, tu vi đạt đến kết đan sơ kỳ, sau khi rơi xuống đất, người này trên mặt mang theo nụ cười nói rằng: "Vị bằng hữu này ở xa tới là khách, không bằng đến ta Hải Thần Tông ngồi một chút." "Cái kia vậy cảm ơn nhé, tại hạ một kẻ tán tu Lâm Phong." "Lâm huynh đệ xin mời." Người đến như có ý thăm dò một thoáng Phong Dật tu vi, đợi cũng không đợi Phong Dật, trực tiếp bay lên không hướng về hải đảo nơi sâu xa bay đi. Phong Dật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tương tự cất cánh, chẳng ra gì chốc lát liền đuổi kịp tên tu sĩ kia. Tên tu sĩ kia trên mặt mang theo kinh ngạc, theo lộ ra một bộ nụ cười. Lâm huyên tốc độ thật nhanh, tại hạ Tiêu Nhiên, Hải Thần Tông trưởng lão. Tiêu huyên khách khí, tại hạ so với Tiêu huyên tới vẫn là kém rất xa. Lâm huyên, ngươi thực sự là tán tu. Ăn tại hạ đích thật là tán tu, chỉ có điều cũng không phải là ra biển đánh giết hải yêu, mà là bị thiên nguyên đại lục tu sĩ truy sát, sau đó ở trên biển lớn lạc đường, lúc này mới xông vào Hải Thần Tông trước có chút ẩn giấu, xin hãy tha lỗi. Phong giật nửa thật nửa giả nói ra lai lịch của chính mình, này ngược lại là để Tiêu Nhiên có chút tin tưởng, nếu như nói Phong giật là đánh giết hải yêu mà xông vào Hải Thần Tông, e sợ đón lấy Phong giật không có quả ngon để ăn, tuy rằng Phong giật không sợ. Nói như vậy, Lâm huyên cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ có cừu oán rồi hả? Chẳng những có thù còn là sinh tử mối thù, không biết Tiêu huyên có biết hay không Hỗn Nguyên Tông. Cái gì? Hỗn Nguyên Tông? Tiêu Nhiên tỏ rõ vẻ kinh hãi hô, hắn không nghĩ tới, Phong giật kẻ thù lại là Hỗn Nguyên Tông. Không sai, Hỗn Nguyên Tông, xem ra Tiêu huyên là biết rồi, chính là tại hạ bị Hỗn Nguyên Tông đệ tử truy sát, vốn tưởng rằng chạy trốn tới hải ngoại, bọn họ liền sẽ bỏ qua, làm sao biết, bọn họ truy sát tới rồi hải ngoại. Xem ra Lâm huyên cũng là nhiều khó khăn người a, như vậy đi, nếu như Lâm huyên không chê, vậy thì ở ta Hải Thần Tông ở lại khỏe không? Chuyện này, không dối gạt Tiêu huyên, tại hạ xác thực muốn tìm một chỗ an thân cố gắng tu luyện, tương lai tu có thành tựu, lại trở về báo thù, nhưng là tại hạ kẻ thù thực sự quá cường đại, chỉ sợ ta ở lại chỗ này, sẽ gây bất lợi cho Hải Thần Tông. Hừ, Hỗn Nguyên Tông tính là gì, sớm muộn cũng có một ngày, ta Vô Tận Hải tu sĩ sẽ đem diệt Tông, Lâm huyên cứ việc lưu lại, ta đây liền trở về cùng Tông chủ chờ lệnh, để Lâm huyên trở thành ta Hải Thần Tông một phần tử. Nhìn dáng dấp Tiêu Nhiên đối với Hỗn Nguyên Tông thật sự rất không hữu hảo, thậm chí không ngừng Tiêu Nhiên chính mình có Vô Tận Hải tu sĩ đều sẽ cùng Tiêu Nhiên ý tưởng giống nhau đi. Cái kia liền cảm ơn Tiêu huyên rồi. Sau khi Phong giật ở Tiêu Nhiên dẫn dắt đi tới Hải Thần Tông được an bài ở một chỗ đồng phủ, an bài Phong giật, Tiêu Nhiên liền vội vã đã đi ra. Hải Thần Tông bên trong cung điện, Tiêu Nhiên đứng ở một vị tóc trắng phơ tu sĩ trước mặt, hai người đang nói cái gì, cuối cùng Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười quay về ông lão cúi đầu, liền vội vã đã đi ra. Phong giật đồng phủ, Tiêu Nhiên đầy mặt nụ cười nói rằng: Lâm huyên, tông chủ đã đáp ứng rồi, chỉ cần Lâm huyên trợ giúp Hải Thần Tông một chuyện, liền để Lâm huyên gia nhập Hải Thần Tông. Ồ! Phong giật nghe được Tiêu Nhiên, cau mày ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Lâm huyên đừng làm như người xa lạ, kỳ thực ta Hải Thần Tông chỉ là chiếm cứ Vô Tận Hải ngoại vi, thuộc về loại kia cấp thấp nhất tông môn, người mạnh nhất chính là tông chủ, chỉ có kết đan kỳ đại viên mãn tu vi. Vô Tận Hải mặc dù là một mảnh vô biên vô tận biển rộng, bất quá nhưng có vô số thành thị, mà Hải Thần Tông là thuộc về Hải Hồn Thành một trong những thế lực. Hải Hồn Thành là do Hải Hồn Tông chấp trưởng thành thị, Hải Hồn Tông nắm giữ một tên anh biến kỳ cường giả tỏa chấn, chính là nguyên anh kỳ cường giả cũng nắm giữ mười mấy tên, là phạm vi mấy trăm ngàn hải lý bên trong cường đại nhất tông môn. Ở tại trưởng quản dưới, nắm giữ tám đại tông môn, chúng ta Hải Thần Tông chính là một trong số đó. Mỗi thời gian 10 năm, tám đại tông môn ở Hải Hồn Tông chứng kiến xuống đều sẽ tiến hành một hồi giao đấu, cuối cùng tiến hành xếp hạng đến thu được tài nguyên tu luyện quyền khai phát. Trừ chúng ta Hải Thần Tông không có nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa chấn ở ngoài, cách khác bảy đại tông môn đều nắm giữ một tên đến hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa chấn. Vì lẽ đó Hải Thần Tông mỗi một lần thi đấu đều sẽ xếp hạng lót đáy. Còn có 3 ngày, 8 đại tông môn thi đấu liền muốn lần thứ 2 bắt đầu. Tông chủ có ý tứ là để Lâm huyên thay thế một người tiến hành thi đấu, chỉ muốn thắng được một cuộc tranh tài. Lâm huyên là có thể trở thành Hải Thần Tông một thành viên, chẳng những có thể lấy được tài nguyên tu luyện còn có thể trở thành Hải Thần Tông trưởng lão. Nghe được Tiêu Nhiên giải thích, Phong giật đại thể hiểu được Hải Thần Tông tình huống, chỉ có điều bảy đại tông môn đều nắm giữ nguyên anh kỳ cao thủ tỏa chấn, coi như Hải Thần Tông lại cố gắng thế nào, cũng chỉ có điểm để phần rồi, nhưng vì cái gì Hải Thần Tông còn nếu như vậy nỗ lực đây? Tiêu Nhiên dường như nhìn ra Phong Dật nghi hoặc, lập tức giải thích. Lâm huynh thật xin lỗi, kỳ thực tám đại tông môn tỷ thí mỗi một lần đều sẽ xuất hiện tử thương, Hải Thần Tông thực lực vừa nãy ta cũng nói, mỗi một lần tỷ thí đều sẽ có người tử vong, vì lẽ đó lần này tỷ thí rất ít người tham gia, vì lẽ đó liền để ta một cái người ngoại lai tới chống đỡ thay Tiêu Chuẩn, nếu như sống sót trở về là có thể gia nhập Hải Thần Tông, nếu như chết rồi. Ha ha, được rồi, ta đáp ứng rồi. Phong giật mặt tươi cười nói. Bất quá, Tiêu huynh hay là muốn cố gắng theo ta giải thích một chút có quan hệ tỉ thí chuyện tình. Nghe được Phong giật, Tiêu Nhiên khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái kia liền cảm ơn Lâm huynh rồi. Sau khi Tiêu Nhiên cho Phong Dật giảng giải một thoáng có quan hệ tám đại tông môn tỉ thí chuyện tình, tuy rằng bảy đại tông môn đều nắm giữ Nguyên Anh kỳ tu sĩ tỏa chấn, bất quá Nguyên Anh kỳ tu sĩ là sẽ không xuất thủ, nói cách khác, tham gia tỉ thí tu sĩ cao nhất cũng chỉ là kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn. Hừ, kết đan kỳ cảnh giới đại viên mãn, Phong Dật trong lòng hừ lạnh một tiếng, rất có ý một cuộc tỉ thí. Không chỉ Nguyên Anh kỳ tu sĩ không sẽ tham gia, lại còn là bánh xe thức, chẳng trách mỗi một lần cũng sẽ chết đi nhiều người như vậy. Xem ra trước khi tỉ thí, chính mình vẫn đúng là muốn chuẩn bị cẩn thận một phen. Ở Tiêu Nhiên sau khi rời đi, Phong Dật lấy ra mình Phệ Linh Băng Phong kiếm. Kiếm này đã bị Phong Dật bỏ Niêm Phong 9 lớp cấm chế. Hiện ở thực lực mình đột phá, hẳn là vẫn có thể bỏ Niêm Phong vài đạo mới là... Vì lẽ đó Phong Dật muốn lại tế luyện một phen Phệ Linh Băng Phong kiếm. Ba ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, đang Tiêu Nhiên trước đến tìm kiếm Phong Dật thời điểm, Phong Dật đã chuẩn bị xong, không chỉ tinh thần sung mãn, chính là Phệ Linh Băng Phong kiếm cũng bị hắn bỏ Niêm Phong tầng 21, thậm chí Phệ Linh Băng Phong kiếm còn mang đến cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh kỳ. Rất nhanh, Phong Dật đã bị Tiêu Nhiên dẫn tới Hải Thần Tông trong đại điện, ở phía trên cung điện đứng một ông lão chính là Hải Thần Tông tông chủ Từng Mộ Hoa. Hải Thần Tông các vị, lần này thi đấu việc quan hệ trọng yếu, nếu như chúng ta thua nữa, e sợ Hải Thần Tông thật sự sẽ thất bại hoàn toàn, tu luyện của chúng ta tài nguyên chỉ còn dư lại một cái mỏ linh thạch, nếu như lần này liền mỏ linh thạch đều không thủ được, vậy ta Hải Thần Tông cũng không có tồn tại ý nghĩa. Hải Thần Tông là ta một tay sáng lập, hiện nay đã có 300 năm rồi, mà các vị ở tại đây gia nhập Hải Thần Tông ít nhất cũng có 100 năm. Đối với các vị, ta Từng Mộ Hoa thật sự rất cảm kích các ngươi, chính là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, chính là bởi vì các ngươi kiên trì mới khiến cho Hải Thần Tông có thể tồn tại. Lần này thi đấu, ta không hy vọng các ngươi ở có chút tổn thương, vì lẽ đó Lão Phu quyết định, lần này tỉ thí... Lão Phu ta tự mình tham gia. Tông chủ, ngươi là nhất tông chi chủ, ngươi không thể có tổn thương, vì lẽ đó ngươi không tham ngộ thêm. Lập tức có người lên tiếng phản bác, tông chủ cái kia là một tông môn hạt nhân, nếu như xuất hiện sơ suất, tổn thất là to lớn. Không muốn trong nhiều nói rồi, lần này, Lão Phu thề cùng Hải Thần Tông đồng tồn chết. Nếu như ta thật đã chết rồi, Hải Thần Tông liền như vậy giải tán, được rồi, đều không cần nhiều lời rồi, ý ta đã quyết. Tông chủ, tất cả mọi người tại chỗ đều đau âm thanh hô, tất cả mọi người tại chỗ đều là Hải Thần Tông lão thần rồi, bọn họ đối với Hải Thần Tông có cảm tình, bởi vì bọn họ đem cả đời đều dâng hiến cho Hải Thần Tông, coi như nhỏ tuổi nhất Tiêu Nhiên, đã ở Hải Thần Tông dâng hiến bách nhiều năm. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Sợ cái gì, tỉ thí lần này ta một mình gánh chịu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Kiêu căng hoa lệ. Tiểu thuyết. Hỗn độn bất diệt thể tác giả. Số lượng từ 3.035 thời gian đổi mới 2015.12.10.00.00. Nghe được câu này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đều đưa ánh mắt về phía một phương hướng, cái hướng kia đứng chính là Phong Dật. từ đâu tới tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Một vị lớn tuổi chính là tu sĩ phẫn nộ quát, người này nắm giữ kết đan trung kỳ tu vi. Một cái nho nhỏ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng dám nói khoác không biết ngượng. Có phải là nói khoác không biết ngượng, tỉ thí sau khi liền biết rồi. Phong giật thản nhiên nói, căn bản không đem người này để vào trong mắt, hắn hiện tại cần không phải khiêm tốn ẩn giấu, mà là kiêu căng hoa lệ, chỉ có như vậy mới có thể dừng bước cùng, không sai, hắn cần lập uy. Ta đi tới gặp gỡ ngươi. Tên kia bị Phong giật phản bác, ông lão hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong giật. Phong giật nhích miệng lên, lập tức lao ra đại điện, tỉ thí là tỉ thí, cũng không thể đem đại điện phá hủy đi. Người lão giả này là một gã kết đan trung kỳ tu sĩ, hai người ở lao ra đại điện sau khi trực tiếp đánh tới trên trời, Hải Thần Tông tông chủ cũng không có ngăn cản, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này mới tới, Lâm Phong thực lực đến cùng như thế nào. Tông chủ, Tiêu Nhiên đi tới Tằng Mộ Hoa bên người hô khẽ một tiếng. Tằng Mộ Hoa cười cợt. Trúc cơ hậu kỳ, có thể nói ra mạnh miệng như vậy, phải có một ít thủ đoạn, chỉ nghe ngươi nói người này coi như không tệ, không bằng chúng ta ngắm nghía cẩn thận đi. Rất rõ ràng, Tằng Mộ Hoa cũng là ôm tâm tư như thế, Tiêu Nhiên chỉ có thể coi như thôi, bắt đầu quan tâm chiến trường. Phong Khởi Vân Dũng. Tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, một trưởng liền đánh về Phong giật, nhất thời một luồng ác liệt. Dường như đao gió sức mạnh bình thường xuất hiện ở Phong giật bốn phía. Phong giật cười nhạt, cũng không nhìn hắn làm cái gì, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, những lực lượng kia trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, Phong giật liền xuất hiện ở đây tên tu sĩ trước mặt của, bàn tay ở tại ngực khinh khinh vỗ một cái, liền lùi tới xa xa. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngây ngẩn cả người. Phong giật tốc độ này tuyệt đối không ai bằng, chỉ là hời hợt, liền đem kết đan trung kỳ tu sĩ đánh bại. Ta không phục, ngươi ngoại trừ tốc độ nhanh ở ngoài, tu vi phương diện kém ta quá nhiều, nếu thật là cuộc chiến sinh tử, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Tên tu sĩ kia rõ ràng không phục, hướng về phía xa xa Phong giật hét lớn. Thật sao? Phong giật nói xong, thân hình xuất hiện lần nữa ở tên tu sĩ này trước mặt của, ở này người ngây người ở bên trong, Phong giật lần thứ hai một trưởng vỗ ở nơi ngực của hắn. Phốc! Một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe, thân thể người này trà sát sượt, liền lùi lại mấy chục bước này thân hình vừa đứng vững, bất quá xem tái nhợt sắc mặt, rõ ràng cho thấy bị thương nhẹ. Vèo! Một đạo kình phong bắn về phía này người. Người này mới vừa phải phản kích, lại phát hiện phóng tới là một viên đan dược, đội trưởng là bắt, đem đan dược nắm ở trong tay. Đa tạ Lâm đạo hữu hạ thủ lưu tình, Lôi Mỗ tâm phục khẩu phục. Người này tên là Sấm Nổ, là một gã trưởng lão, tính tình của hắn cùng tên của hắn như thế, hết sức cuồng bạo, bình thường ở Hải Thần Tông đều là theo người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, có thể ở Phong giật trước mặt chịu thua cũng thật là để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được bất ngờ. Khách khí, Lôi đạo hữu thực lực hùng hậu, tin tưởng lại dùng không lâu là có thể đột phá kết đan hậu kỳ. Phong giật cười nói. Hay, hay à. Lúc này Tằng Mộ Hoa một tiếng kêu tốt. Không nghĩ tới Lâm đạo hữu công lực thâm hậu như thế, xem ra ta Hải Thần Tông quật khởi tháng ngày sắp tới, ta tuyên bố, Lâm đạo hữu từ lúc hoàng khắc trở thành ta Hải Thần Tông phó tông chủ. Cái gì? Tất cả mọi người không thể tin tưởng Tằng Mộ Hoa, một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cư nhiên trở thành Hải Thần Tông phó tông chủ, coi như tu vi của hắn sâu hơn dày, lại có tài cán gì trở thành Hải Thần Tông phó tông chủ. Còn không chờ bọn hắn nói chuyện, Tằng Mộ Hoa liền phất tay nói. Được rồi, cũng không cần nói, hay là tỉ thí qua đi các ngươi liền biết ta vì sao lại làm như vậy, hiện tại chúng ta chạy tới Hải Hồn Thành đi. Đừng xem Hải Hồn Thành là vô tận hải ngoại vi, nhưng từng cái tông môn cùng Hải Hồn Thành đều thiết lập truyền tống trận, Hải Thần Tông truyền tống trận hay là tại Hải Thần Tông đại điện bên cạnh, mọi người ngồi truyền tống trận đi tới Hải Hồn Thành. Mới từ bên trong truyền tống trận đi ra, Phong giật bên tai liền truyền đến một cái tiếng cười lớn. Ha ha ha, đây không phải Hải Thần Tông Tằng Tông chủ mà, làm sao, lần này có dẫn người đi tìm cái chết rồi hả? Phong giật hơi nhướng mày, trước mặt nói chuyện vị lão giả này lại là nguyên anh kỳ tu vi, nhìn dáng dấp hẳn là tám đại tông môn một trong rồi. Tăng Mộ Hoa nghe được tiếng cười nhạo, căn bản không phản ứng người này, mang theo mọi người hướng về một cái khách sạn đi đến. Đối với Tăng Mộ Hoa ẩn nhẫn, Phong giật đúng là hết sức tán thưởng, bất quá, Hải Thần Tông những người khác nhưng chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, hết sức không cam lòng. Ha ha ha, xem ra Hải Thần Tông lần này phải làm con rùa rồi, cũng thế, mỗi một lần xếp hạng đều là lót đáy, tin tưởng lần này thi đấu kết thúc, Hải Thần Tông hẳn là liền giải tán, nếu như ta nhớ không lầm, Hải Thần Tông chỉ còn lại một cái mạch khoáng đi à nha. Tông chủ nói đúng lắm, coi như lần này Hải Thần Tông không giải tán, ta xem tên của bọn họ cũng có thể thay đổi rồi, đừng kêu Hải Thần Tông, vẫn là để cho Vương Bát Tông được. Vương Bát Tông, ha ha ha, đúng là rất chân dung, hiện tại bọn hắn xác thực như là Vương Bát Tông. Người cãi nhau từng câu Phật được một nén hương, bị người như vậy sỉ nhục, dù là Hải Thần Tông Tằng Mộ Hoa cũng không có cái kia tính nhẫn nại. Ngay khi Tằng Mộ Hoa cùng những trưởng lão kia tức giận hơn thời điểm, Phong Dật lúc này kéo lại Tằng Mộ Hoa sau đó đứng dậy. Không biết các hạ là cái nào cá tông môn, tại hạ Lâm Phong, mới vừa gia nhập Hải Thần Tông, hiện nay thân tư Hải Thần Tông phó tông chủ một vị. Ồ, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ cư nhiên trở thành Hải Thần Tông phó tông chủ, xem ra Hải Thần Tông thật sự không ai rồi. Ngươi nói. Sấm nổ mới vừa tức giận hơn, lập tức bị Phong Dật ánh mắt ngăn lại. Đối với cái này cái thắng mình phó tôn chủ, sấm nổ vẫn là rất kính sợ, chỉ có thể hung hăng trà sát đối phương một chút, lui trở lại. Ồ, ngã là có chút uy tín, xem ngươi tu luyện không dễ, hẳn là bị Hải Thần Tông lời chót lưới đầu môi lừa gạt đi. Như vậy đi, không bằng ngươi tới ta Vân Hải Tông như gì, ta sẽ cho ngươi một quả trưởng lão cung cung. Vân Hải Tông, chưa từng nghe tới, bất quá ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, trừ ngươi ra, lần này các ngươi Vân Hải Tông lên sân khấu tất cả mọi người sắp chết ở dưới kiếm của ta. Phong Dật nói xong, xoay người rời đi, căn bản không cho Vân Hải Tông tông chủ cơ hội. Tằng Mộ Hoa hai mắt sáng ngời, lập tức đuổi tới, những người khác cũng đều dồn dập rời đi, chỉ để lại Vân Hải Tông người ở nơi đó dựng râu trừng mắt. Hừ, khẩu khí thật là lớn, đợi được tỉ thí thời điểm, anh sẽ cho chú là lời nói mới rồi trả giá thật lớn đi. Trong khách sạn, Tằng Mộ Hoa nộp mấy trăm linh thạch sau khi mọi người tụ ở cùng nhau, chỉ nghe Tằng Mộ Hoa nói rằng: "Lâm đạo hữu, vừa mới cái kia người là Vân Hải Tông tông chủ Tư Đồ Kiếm, làm người tranh chua, thập phân thù dai, lần này thi đấu ta xem ngươi vẫn là không muốn ra sân." Tông chủ đừng lo, chỉ cần Tư Đồ Kiếm không ra tay, những người khác đều giao cho ta. Phong Dật khẩu khí lớn hết sức, nghe người ở tại tràng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không biết Phong Dật vì sao lại có nắm chắc như vậy. Phải biết, Vân Hải Tông những người kia kém nhất cũng là kết đan hậu kỳ, so với sấm nổ đến nhưng là cường đại rồi rất nhiều. Tằng Mộ Hoa nhìn chằm chằm Phong Dật, ánh mắt lộ ra một chút không cách nào tin tưởng, bất quá vẫn là nói rằng: "Lâm đạo hữu, nói thật cho ngươi, phó tông chủ ta đích xác có tư tâm, nếu như như ngươi vậy đi chịu chết cũng không phải ta nghĩ thấy, phải biết tỉ thí lần này có thể xa luân chiến, đó là không chết không thôi, trừ phi chịu thua. Tông chủ ngươi cứ yên tâm đi, trận chiến đầu tiên để ta làm, ta nhất định sẽ cho bọn họ một lần kinh ngạc vui mừng vô cùng." Nào có biết Tằng Mộ Hoa lắc đầu nói: "Không muốn, nếu như ngươi thật sự có lòng tin này, vậy ta tin tưởng ngươi, bất quá, ta sẽ đưa ngươi làm áp chủ bài của ta đến sử dụng, trước mấy trận giao cho chúng ta lão gia hỏa này cũng không thể cứ như vậy nhìn, các ngươi nói có đúng hay không?" "Không sai, Lâm phó tôn chủ yên tâm, mấy người chúng ta xương già vẫn là rất cường tráng." Sấm nổ đáp. Phong Dật trầm tư một chút. "Được rồi, bất quá các ngươi nhất định phải chú ý, không thể chết được gánh, một khi không kiên trì được, lập tức chịu thua." "Biết rồi." Sau khi mọi người tất cả tự trở về phòng, Phong Dật bên tai truyền đến thiên hoa thanh âm của Tiểu tử, ngươi đây là ý gì, lấy tính cách của ngươi, sẽ không bèo nước gặp nhau liền làm chuyện như vậy. Không có ý gì, một ngày nào đó, ta là phải về đến Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ dù sao quá nhiều, nhưng dựa vào ta sức mạnh của chính mình căn bản là không có cách ứng phó, vì lẽ đó ngươi liền muốn bồi dưỡng thế lực đúng không? Phong Dật không nói gì, nhắm mắt dưỡng thần, coi như là chấp nhận thiên hoa, xác thực, Phong Dật đây là đang bồi dưỡng thế lực, chỉ có như vậy, tương lai hắn trở lại Thiên Nguyên Đại Lục mới có thể tiến có thể công, lui có thể thủ. Sư phụ, sư huynh, Khai Sơn Tông các đệ tử, các ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại cho các ngươi báo thù, cái kia đến đó một ngày Thiên Nguyên Đại Lục chỉ có một tông môn, Khai Sơn Tông. Sư tỷ, ngươi đến cùng bị mang tới nơi nào, tương lai ta làm sao đi tìm ngươi? Triệu Thiên Ý, ngươi cái này sát thiên đao, ngày hôm nay cho ta đau xót, tương lai chắc chắn có một ngày sẽ trả lại cho ngươi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Phong Dật đám người ngay khi Tằng Mộ Hoa dẫn sắt đi tới nội thành, lúc này tám đại tông môn người đã toàn bộ đến đông đủ, Phong Dật nhìn một chút. Tu vi thấp nhất cũng có kết đan hậu kỳ, lẽ nào Hải Thần Tông sẽ lót đáy, xem ra hôm nay trận chiến đấu có chút cứng rắn a. Mọi người mau nhìn, tên tiểu tử kia chính là ta nói muốn tiêu diệt ta Vân Hải Tông tất cả mọi người người, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thật không biết hắn dũng khí từ đâu tới. Tư Đồ Kiếm nhìn thấy Hải Thần Tông người đi vào, lập tức chỉ vào Phong Dật hô lớn. Ha ha ha, Tư Đồ huynh đệ. Xem ra ngươi là bị người theo dõi, đối chiến thời điểm cần phải để môn hạ người cẩn thận một chút a. Lập tức có người phù họa. Cẩn thận cái rắm, là hắn tùy tiện một ngón tay có thể đưa hắn đâm chết. Tư Đồ Kiếm khinh bỉ nói. Phong Dật cũng không có phản ứng đến hắn cửa, khịt mũi nở nụ cười, nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì phía trước đang đi tới tên sách Nguyên Anh kỳ cường giả. Nhìn bọn họ trước ngực thêu một cái hồn chữ, hẳn là Hải Hồn Tông người. Người đến liếc mắt nhìn tám đại tông môn người, khuôn mặt lộ ra một tia cao ngạo vẻ mặt. Được rồi, đều đừng ồn ào rồi, thi đấu ở sau một canh giờ tiến hành, bây giờ lập tức theo ta tiến vào, tiểu càn khôn đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Còn không qua đây nhận lấy cái chết. Tiểu Càn Khôn là một tiểu thế giới tên, không chỉ Thiên Nguyên Đại Lục nắm giữ nơi như thế này, chính là Vô Tận Hải cũng không có thiếu nơi như thế này. Hải Hồn Tông Tiểu Càn Khôn tuy rằng không lớn, nhưng đang thích hợp tu sĩ ở bên trong thí luyện. Giao đấu đối với Hải Hồn Tông tới nói, đích thật là một cái hiếm có địa phương tốt, nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù Hải Hồn Tông cường đại rồi, cũng không hề rời đi nơi này. Từ giữa thành một chỗ vào miệng, lối vào tiến vào tiểu thế giới này, để Phong Dật kinh ngạc chính là toàn bộ Hải Hồn Tông lại liền ở tiểu thế giới này bên trong, bọn họ lấy tiểu thế giới làm cơ sở đấy, ở lối vào đã thành lập nên Hải Hồn Thành. Có thể ngươi sẽ hỏi, nếu có người đến tấn công Hải Hồn Tông, ở cái này lối vào thủ vững kỳ thực không phải Hải Hồn Tông chắc chắn diệt Tông sao? Nếu như vậy muốn liền 10 phần sai rồi, nếu như tiểu thế giới này chỉ có một vào miệng. Lối vào, cái kia Hải Hồn Tông coi như là ở mạnh mẽ cũng không dám ở nơi này mặt đợi, nói như vậy thuần túy là quang đít xuyên cỏng lông quần tìm kích thích đây. Sở dĩ ở đây xây tông, thì ra là vì vậy tiểu thế giới nắm giữ mấy vào miệng. Lối vào, chỉ có điều Hải Hồn Tông bại lộ chỉ có đồng nhất cái vào miệng. Lối vào mà thôi. Khởi bẩm tông chủ, tám đại tông môn người đều đã mang đến. Hải Hồn Tông trước đi nghênh đón tám đại tông môn vài tên cao thủ Nguyên Anh kỳ đi ra một người đi tới một vị trước mặt ông lão, cung kính nói. Người lão giả này từ mặt mày thiện. Mặt đỏ lừ lừ, đặc biệt là trên người cái kia như bởi vì nếu như không có uy áp mạnh mẽ, vừa nhìn cũng biết là một tên cao thủ, hắn chính là Hải Hồn Tông duy nhất anh biến kỳ cường giả, cũng là Hải Hồn Tông tông chủ Hải Vô Nhai. Các vị đạo hữu đường xa tới, lão hủ không có từ xa tiếp đón, kính xin chuộc tội. Hải Vô Nhai trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng không hề có một chút thật không tiện. Bất quá, hắn là anh biến kỳ cường giả, liền một câu nói như vậy, liền để tám đại tông môn tông chủ không dám tiếp nhận, từng cái lập tức cung kính nói. Hải tông chủ khách khí, chúng ta sao dám làm phiền đại giá của ngài, quả thực là chiết sát chúng ta. Ha ha ha, được rồi, đều là người một nhà, không cần nói những kia khách khí, ta cấp các vị tông chủ an bài tiệc rượu, chúng ta liền vào chỗ quan sát các đệ tử tỉ thí đi. Nói vậy lần này tám đại tông môn nhất định sẽ lần thứ hai làm lại thứ hạng mới. Tuy rằng Hải Vô Nhai mặt tươi cười, dường như rất lơ đãng nói, nhưng cho Phong Dật cảm giác cái này Hải Vô Nhai tuyệt đối không phải ở bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Tám đại tông môn xếp hạng thi đấu, nghĩ tới đây Phong Dật trong đầu linh quang lóe lên, dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt bất động vẻ mặt, nhưng trong lòng kinh hãi cực kỳ, theo hai mắt nhìn lướt qua tám đại tông môn tông chủ, dường như muốn từ trên mặt của bọn họ nhìn ra cái gì tựa như. Hừ hừ, ta cũng không tin các ngươi có mấy người không có đoán được. Phong Dật trong lòng hừ lạnh, Hải Hồn Tông để tám đại tông môn tiến hành thi đấu, rất rõ ràng là suy yếu tám đại tông môn thực lực, để tránh khỏi xuất hiện tông cao cái chủ tình huống như vậy, thực sự là thủ đoạn cao cường, kế sách hay. Trong lòng cười gằn, Phong Dật xem như là đại thể hiểu được Hải Vô Nhai làm người, nhìn như từ mặt mày thiện, nhưng nham hiểm giả dối. Nhìn như trung hậu thành thật, nhưng dù kế đa đoan, người như vậy tuyệt đối không chết tử tế được. Anh biến kỳ tu vi cộng thêm mười mấy tên nguyên anh kỳ trưởng lão, coi như tám đại tông môn liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Hải Hồn Tông. Huống chi trải qua nhiều năm như vậy chiến đấu, tám đại tông môn đã thù sâu như biển, vốn là không cách nào liên hợp, chớ nói chi là lật đổ Hải Hồn Tông thống trị. Phía dưới bắt đầu tông môn thi đấu người thắng có thể lấy được thất bại người một hạng tài nguyên tu luyện, nếu như khiêu chiến xếp hạng càng cao tương ứng lấy được tài nguyên tu luyện thì càng nhiều, đồng thời, người thắng có thể lựa chọn khiêu chiến những tông môn khác. Trận đầu, Hải Thần Tông tiến hành khiêu chiến. Lập tức, ở một chỗ trên lôi đài, một tên nguyên anh kỳ cao thủ quay về phía dưới tám đại tông môn người hô, lập tức, Hải Thần Tông Tiêu Nhiên lên đài. Chúng ta Hải Thần Tông khiêu chiến Vân Hải Tông. Khẩu khí thật là lớn a, lại khiêu chiến xếp hạng đệ tứ Vân Hải Tông, lẽ nào Hải Thần Tông người điên sao? Không thể nói như thế, Hải Thần Tông bất luận khiêu chiến ai cũng là thua, còn không bằng khiêu chiến xếp hạng cao, một khi nếu là thắng, là có thể thu được năm hạng tài nguyên a, nếu như ta. Ta cũng làm như vậy. Lời nói đúng là nói như vậy. Nhưng bọn họ cũng quá không tự lượng sức đi. Dưới đài nghị luận sôi nổi, trên đài nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức hô. Vân Hải Tông phái ai xuất chiến, xa luôn chiến, song phương tất cả 8 người, ai trước tiên không người, ai là thất bại một phương. Vèo. Lập tức có một bóng người nhảy lên võ đài, tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ lập tức hô, mười hơi thở qua đi chiến đấu bắt đầu. Song phương bất luận sinh tử, có thể chịu thua, nếu có một phương chịu thua, một phe khác còn tiếp tục chiến đấu, đừng trách ta Hải Hồn Tông không khách khí. Nói xong tên tu sĩ này lập tức tung xuống lôi đài, đồng thời đem lôi đài cấm chế cùng phòng hộ chiến pháp mở ra, lúc này mới bắt đầu đếm ngược. Mười hơi thở thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, Tiêu Nhiên là kết đan sơ kỳ tu sĩ, đối phương là kết đan hậu kỳ, trận này trận chiến trên căn bản không có chút hồi hộp nào. Có thể Tiêu Nhiên hết sức kiên cường, vẫn cứ cùng đối phương đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, lúc này mới không địch lại, gọi một tiếng chịu thua, liền muốn tung xuống lôi đài. Nhưng mà đối phương căn bản không có đợi Tiêu Nhiên gọi lên tiếng. Liền một cái bóp lấy Tiêu Nhiên cổ của, khuôn mặt lộ ra một bộ nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên nói. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, lại khiêu chiến chúng ta Vân Hải Tông, thật là muốn chết. Răng rắc. Tiêu Nhiên cổ của trực tiếp bị đối phương cắt đứt, nhưng này vẫn chưa xong, đối phương đem Tiêu Nhiên cổ của cắt đứt sau khi trực tiếp bắn ra một cái ngọn lửa, đem Tiêu Nhiên thi thể hóa thành tro tàn. Đáng thương Tiêu Nhiên mới vừa quen Phong Dật, đang chuẩn bị đại triển tay chân, làm sao biết trận đầu đã bị đối phương cho diệt sát, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có buông tha. Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên. Hải thần tông tu sĩ kinh ngạc thốt lên, từng cái con mắt thử sắp nứt, dường như muốn sống nuốt đối phương như thế, nhưng phong giật nhưng kéo của bọn hắn, không để cho bọn họ kích động. Ngay khi sấm nổ muốn xông lên thời điểm, phong giật lắc lắc đầu, mở miệng nói. Tiêu Nhiên thù ta bảo. Phong giật nói xong, liền tung lên lôi đài, trên mặt mang một tia lạnh lẽo, không nhìn ra một tia sắc thái, chỉ là hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết đối phương. Khà khà, lại tới một người chịu chết, thì sao, Hải Thần Tông không ai rồi hả? Lại đến rồi một tiểu tử chưa ráo máu đầu, liền kết đan kỳ cũng không phải, còn chạy tới mất mặt xấu hổ. Mất mặt hay không lập tức liền biết rồi. Tiếng nói rơi xuống đất, mọi người chỉ thấy được một đạo hàn quang lóe qua theo không có một người đầu lâu thi thể điên cuồng phun ra khoảng một trượng máu tươi theo lực kiệt rớt xuống. Ùn ùn ùn ùn. Ở thi thể kia ngã xuống sau khi cái đầu kia lúc này mới đường tới đất mặt, lăn ở một bên, hiện tượng này lập tức đánh thức tất cả mọi người tại chỗ. Không có ai nhìn thấy tên kia kết đan hậu kỳ là thế nào chết đi, bọn họ chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang. Kết đan hậu kỳ không thể bảo là không cường đại, nếu như đồng dạng là kết đan hậu kỳ cường giả, hay là còn có như vậy một chút hy vọng, nhưng đối phương rõ ràng chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, là cái gì có thể thuấn sát kết đan hậu kỳ tu sĩ đây? Mọi người ở đây ngây người công phu, phong giật mặt lộ vẻ một tia cười nhạo hô. Cái kế tiếp được người chết là ai? Tiểu tử nhận lấy cái chết. Lập tức Vân Hải Tông một tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ trùng lên lôi đài, một chưởng hung hăng đánh về phong giật nhích miệng lên. Giết Hải Thần Tông một người, ta các ngươi phải tất cả mọi người chôn cùng. Tiếng nói rơi xuống đất, phong giật thân ảnh của liền biến mất không còn tăm hơi, tên kia kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ một chưởng vỗ ở trên không nơi. Phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang, nếu như võ đài không phải đã sớm cài đặt cấm chế cùng trận pháp, e sợ thật không chịu đựng được những người này oanh kích. Quát! Hàn quang lần thứ hai lóe lên, một cách đầu lâu bay lên không trung, máu tươi như suối, phun ra mấy trượng. Phốc! Đầu lâu còn chưa rơi xuống, liền bị phong giật một trượng vỗ nát bét, đối phương thần hồn căn bản ngay cả chạy trốn quá cũng không kịp. Cái kế tiếp! Phong giật phích lịch thủ đoạn kinh sợ tại chỗ, trong lòng của tất cả mọi người đều lộ ra thấy lạnh cả người, đây là trúc cơ hậu kỳ sao? Nhìn hắn đánh giết tu sĩ kết đan kỳ bộ dạng, rõ ràng chính là nguyên anh kỳ tu sĩ A. Hừ, làm sao sợ? Nếu như Vân Hải Tông hiện tại lập lời thề giải tán, ta có thể bỏ qua cho bọn ngươi. Phong giật phách lối hô. Hoàn toàn không đem Vân Hải Tông mấy người để vào trong mắt, đặc biệt là một ít song ánh mắt lạnh lùng trực tiếp đặt ở Vân Hải Tông Tư Đồ Kiếm thân mình. Nói khoác không biết ngượng, ta Vân Hải Tông kỳ thực một mình ngươi tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có thể sỉ nhục. Lập tức có người không ra phong giật trình độ phách lối, đứng dậy phẫn nộ quát. Phong giật cười hì hì. Ngươi có gan tới nhận lấy cái chết. Người kia sắc mặt cứng đờ, dưới chân căn bản chuyển bất động bước, tất cả mọi người tại chỗ nghe được phong giật tiếng la, lập tức đưa mắt đặt ở trên thân thể người này, cứ như vậy, người này càng thêm không đất dung thân, một tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ cư nhiên bị trúc cơ hậu kỳ người kêu gào, nếu như không đi lên, nơi nào còn có tôn nghiêm. Bách Vu áp lực mạnh mẽ dưới, người này chỉ có thể nhắm mắt bay đi tới, nhưng trong lòng nghĩ... Ta vừa lên đi oanh ngươi một trưởng liền chịu thua, xem làm sao ngươi làm. Vì mạng sống, đi sao tôn nghiêm, đi sao tông môn lợi ích cùng mạng của mình so ra, vậy cũng là chó má. Đáng tiếc, người này nghĩ rất tốt, mới vừa tung người lên đài, một đạo hàn quang liền bắn đi qua, người này lập tức kinh ngạc thốt lên. Ta nhận thức. Nhưng tiếc. Hắn lời còn chưa nói hết, cổ họng của chính mình liền phát sinh ùn ùn tiếng vang, đối phương này thanh muốn đòi mạng phi kiếm đã đâm vào cổ họng của chính mình. Khuôn mặt sợ hãi vẻ mặt, muốn tung xuống lôi đài cứ như vậy, giống như mình có thể giữ được tính mạng, nhưng phong giật há có thể cho phép hắn tránh được, thân hình lói lên, liền đi tới trước mặt người này, hung hăng một chưởng liền đánh về đầu của hắn. Nhất thời, máu tươi tung tóe, ấp bay vụt, đầu lâu của chúng nó trực tiếp bị phong giật vỗ nát bấy, liền thần hồn đều không có chạy trốn ra ngoài. Đáng thương, một tên kết đan hậu kỳ liền bởi vì trong lòng sợ hãi thêm vào đối phương lớn tiếng dọa người trực tiếp để cho kinh hồn bạt vía, đã không có chiến ý, bằng không, há có thể bị phong giật một trường giết chết. Người này vừa chết, người ở dưới đài lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là Vân Hải Tông tông chủ Tư Đồ Kiếm bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm phong giật, nếu như không phải là bởi vì hải hồn tông người ở, hắn đã sớm đi tới sống sóc xương lóc thịt phong giật. Vân Hải Tông xinh đẹp nhỏ, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Thanh danh vang dội. Phong giật gào thét dường như một đạo bùa đòi mạng giống như vậy, rơi vào rồi Vân Hải Tông mấy người trong tay, chỉ là trong nháy mắt công phu, Vân Hải Tông liền đã chết đi ba người, loại này thủ đoạn tàn nhẫn để trong lòng của tất cả mọi người đều lau một vệt mồ hôi, đặc biệt là Vân Hải Tông còn dư lại những người kia, bọn họ ở phong giật gào thét sau khi, lập tức nhìn về phía Tư Đồ Kiếm. Hừ, tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vạn sự đừng làm quá tuyệt, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chính mình gặp phải báo ứng sao? Tư Đồ Kiếm tỏ rõ vẻ đen kịt, ngữ điệu lạnh như băng quát lên. Ha ha ha, Tư Đồ Tông Chủ còn nhớ trước chúng ta chạm mặt lúc nói sao? Ta Hải Thần Tông năm rồi xếp hạng lót đáy không sai, chết ở trong tay các ngươi môn nhân đệ tử cũng không ít. Lúc trước ta nói giết các ngươi khi có người, ngươi không phải là nói ta hung hăng sao, ngày hôm nay lão tử liền hung hăng cho ngươi xem một chút, đừng làm cho tiểu gia xem thường các ngươi, ai còn tới nhận lấy cái chết. Phong giật dường như một cây châm tựa như đâm vào Vân Hải Tông lòng của mọi người bẩn trước, bọn họ còn nói Hải Thần Tông là rùa đen vương bát, liền biết rụt đầu rụt cổ, hiện tại ngược lại tốt. Nhân ra đáp lễ lòng bàn tay, đánh chính là chính mình khuôn mặt đó là bành bạch. Tiểu tử ngươi khinh người quá đáng, Hải Tông Chủ yêu cầu muốn lên đi giáo huấn một chút tìm tên tiểu tử. Chưa kịp Hải Vô Nhai trả lời, Phong giật liền cười ha ha. Ha ha ha, Tư Đồ Kiếm, ngươi thả rắm chó, ngươi đây là đang Hải Hồn Tông Tông Chủ ra lệnh là gió bên tai, ngươi muốn chết phải không? Phong giật tất cả mọi người tại chỗ khi rõ ràng bất quá, tuy rằng không phải Hải Vô Nhai chính mồm nói, nhưng cũng là Hải Hồn Tông trưởng lão lên tiếng, bất luận người nào không được trả thù, đặc biệt là tám tông thi đấu quy định, đây chính là Hải Vô Nhai tự mình định, hiện ở cách này Tư Đồ Kiếm lại muốn công nhiên kháng mệnh, chẳng phải là muốn chết. Tiểu tử ngươi, ngươi cái gì ngươi, mau để cho các ngươi nhân thượng đến nhận lấy cái chết. Tiểu gia ta vẫn chờ trở lại ôm vẻ đẹp của ta thiếu nữ xinh đẹp đây. Hừ, các ngươi lên cho ta. Tư Đồ Kiếm bách vu Hải Hồn Tông áp lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách nổi giận, chỉ có thể để môn nhân nhắm mắt lên, bọn họ chết rồi chuyện nhỏ, mặt mũi của chính mình chuyện lớn. Tông chủ, làm sao? Lời của ta nói cũng không tiện dùng đúng không? Không, không phải, không phải. Ha ha ha. Tư Đồ Kiếm, nếu như ngươi là kết đan kỳ, lão tử giết ngươi liền như bóp chết một con kiến, thiếu nắm sự oai phong của ngươi tới dọa người. Phong giật cười lớn nói, theo quay đầu nhìn chằm chằm Vân Hải Tông những người còn lại hô. Nếu như các ngươi phát thiên đạo lời thề gia nhập ta Hải Thần Tông, ta có thể tha các ngươi bất tử, bằng không. Tới nhận lấy cái chết. Tới nhận lấy cái chết. Một câu nói. Dường như ở tất cả mọi người trong lòng vang vọng giống như vậy, làm cho không người nào có thể chịu đựng, đặc biệt là Hải Vô Nhai, mơ hồ cảm giác Phong giật nói, dường như ẩn chứa đạo vận. Liền ngay cả Nguyên Thủy Minh Châu bên trong thiên hoa cũng là gương mặt kinh ngạc, tu vi của hắn so với người ở chỗ này cao quá nhiều, Phong giật cuối cùng câu nói kia, đến đây nhận lấy cái chết, không chỉ ẩn chứa đạo vận, thậm chí mang có một tia mở miệng thành phép thuật. Này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở một tên trúc cơ kỳ tu sĩ thân mình, cho dù là hợp thể kỳ cũng không được. Đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, Phong giật cũng không biết, hắn chỉ có điều ở cuối cùng trong tiếng sống giận dữ, mơ hồ bỏ thêm vào một tia dưới đáy biển hang động trong quan tài người kia đưa cho mình một hồi tạo hóa mà lĩnh ngộ một chiêu kia. Hắn cảm thấy một chiêu này có thể cộng đồng thiên địa để cho mình trở thành thiên địa chúa tể. Mau tới nhận lấy cái chết. Phong Dật lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời Vân Hải Tông cái kia vài tên kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh hãi, từng cái lại mờ mịt đứng ở nơi đó, đưa tay chỉ thiên, miệng đồng thanh phát hạ thiên đạo lời thề, vĩnh cửu quy thuận Hải Thần Tông, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Các ngươi, phốc, Tư Đồ Kiếm hoàn toàn không nghĩ tới thế cuộc lại có thể biến thành như vậy, chính mình Vân Hải Tông môn nhân lại phản lại Vân Hải Tông, đã trở thành Hải Thần Tông người, thậm chí còn phát ra thiên đạo lời thề, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm, lúc này mới một cách nhiệt huyết phun ra, bị nội thương. Hay, được. Tư Đồ Kiếm liền nói ba tiếng chữ tốt, toàn thân sát khí ngang nhiên, nếu như không phải Hải Vô Nhai ở đây, chỉ sợ hắn liền tức giận hơn rồi, tha cho là như thế, hắn cũng là toàn thân run rẩy, hung hăng nhìn chăm chú một chút Phong Dật, quay đầu quay về Hải Vô Nhai nói. Hải Tông Chủ, Tư Đồ Kiếm vô năng, liền cáo từ trước. Ăn đi thôi. Hải Vô Nhai trước sau trên mặt mang theo nụ cười, căn bản không nhìn ra trong đầu của hắn nghĩ gì. Tư Đồ Kiếm mới vừa phải rời đi, Phong Dật lần thứ hai hô. Tư Đồ Tông Chủ, lần thi đấu này sau khi chúng ta Hải Thần Tông trở lại với ngươi tiếp thu địa bàn. Hừ, ta chờ ngươi tới bắt, chỉ cần ngươi có can đảm kia. Tư Đồ Kiếm hừ lạnh nói. Yên tâm, tuyệt đối không với ngươi như thế đang rùa đen, các vị đạo hữu. Ta Hải Thần Tông trận chiến ngày hôm nay, nguyên khí đại thương, tám tông thi đấu cũng thối lui ra khỏi đi. Nói Phong Dật liền nhảy xuống lôi đài về tới tầng mộ hoa bên người, lần này để Tư Đồ Kiếm càng thêm phẫn nộ, yết hầu ngọt ngọt, liền muốn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi ra, tuy nhiên lại bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Hay, ha ha ha. Tư Đồ Kiếm cười lớn rời đi, thân hình chẳng ra gì, chốc lát liền biến mất không thấy. Cái khác sáu đại tông môn nhìn thấy Phong Dật đại biểu Hải Thần Tông thối lui ra khỏi thi đấu, từng cái khuôn mặt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, bất quá qua trong giây lát liền hiểu ra lại đây, nhân ra đây là cho một món nợ ăn tình của chính mình, đồng thời nhân ra cũng biết mình cân lượng. Này nếu như đánh bại hết thảy tông môn, bọn họ sao có thể đủ nhận được ở nhiều như vậy tư chất nguyên. Cái kia liền cảm ơn Lâm Tông Chủ rồi. Lập tức cái khác sáu đại tông môn tông chủ rối rít nói hạ, ngỏ ý cảm ơn, Phong Dật cũng vui vẻ tiếp thu. Khách khí, khách khí. Những trận chiến đấu tiếp theo đối với Phong Dật tới nói căn bản là không làm sao có hứng nổi, đúng là Hải Hồn Tông tông chủ Hải Vô Nhai thỉnh thoảng với hắn trò chuyện hai câu, để hắn khá là kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là hai câu mà thôi. Câu thứ nhất, tiểu tử thực lực chân thật không sai. Câu thứ hai, tiểu tử ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hai câu tuy rằng không nhiều, đi ẩn hàm rất sâu hàm nghĩa, Phong Dật biết, mình bị Hải Vô Nhai theo dõi, một khi chính mình đối với hắn đã tạo thành uy hiếp, vậy hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt chính mình, bất quá. Chính mình muốn không phải là kiêu căng hoa lệ mà. Lại trải qua 3 ngày tỉ thí, 8 đại tông môn tỉ thí xem như là toàn bộ xong việc, dựa theo dĩ vãng giao đấu, không có 10 ngày 8 ngày căn bản xong không được, nhưng lần này bởi vì Phong Dật cái này lực lượng mới xuất hiện, để tỉ thí nói trước không ít. Sau khi Hải Hồn Tông lại lớn yến một thiên, đem tất cả tông lợi ích phân phối một chút, còn Hải Thần Tông hướng về Vân Hải Tông yêu cầu lợi ích. Dựa theo Hải Vô Nhai lời giải thích, năm rồi căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, vì lẽ đó tất cả những thứ này chỉ có thể từ Hải Thần Tông chính mình cùng Vân Hải Tông trao đổi rồi. Phong Dật biết, đây là Hải Vô Nhai cho mình một khảo nghiệm, đồng thời cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến cùng bao nhiêu, bất quá đôi này. Chuyện này đối với Phong Dật tới nói, hết thảy đều không là vấn đề. Ngày thứ hai, Phong Dật đám người liền trở về Hải Thần Tông, đi thời điểm 9 người, lúc trở lại 13 người, Tuy rằng Tiêu Nhiên chết đi đối với Phong Dật tới nói trong lòng rất là không thoải mái, bất quá mình cũng là Tiêu Nhiên báo thù, cũng coi như yên tâm thoải mái, dù sao hai người không có quá nhiều tiếp xúc. Về tới Hải Thần Tông sau khi, Hải Thần Tông lập tức mở ra Hộ Tông Đại Trận, nói là Hộ Tông Đại Trận, ở trong mắt Phong Dật vốn là rác rưởi, lừa gạt những kia không hiểu trận pháp người vẫn được, đối với người tinh tường tới nói, không đáng kể chút nào. Lâm đạo hữu, lần này đa tạ ngươi rồi, không có ngươi, e sợ Hải Thần Tông liền muốn giải tán. Tăng Mộ Hoa tỏ rõ vẻ kích động nói, tuy rằng Tiêu Nhiên chết rồi, bất quá Hải Thần Tông có thể có như vậy chiến tích, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, mà hết thảy này đều phải quy tông cho Phong Dật. Phong Dật cười cợt. Tông chủ nói đùa, ta cũng là Hải Thần Tông một phần tử, đương nhiên muốn xuất lực, bất quá, chúng ta sau đó phải thương lượng một chút làm sao từ Vân Hải Tông trong tay tiếp quản năm hạng tài nguyên tu luyện. Nếu Lâm đạo hữu nói như vậy, vậy ta liền thác đại, hô một tiếng Lâm huynh để còn ngươi nói tiếp quản tài nguyên, đương nhiên Hải Thần Tông phụ cận rồi, bất quá, ta nghĩ Tư Đồ Kiếm sẽ không như thế dễ dàng liền chắp tay nhường cho chúng ta. Tông chủ, ta nghĩ biết. Ngươi tại sao không có đột phá Nguyên Anh Kỳ, nếu như ngươi trở thành Nguyên Anh Kỳ cao thủ, vậy thì dễ dàng hơn. Nguyên Anh Kỳ nói nghe thì dễ a, ta đã đều số tuổi này, muốn đột phá trừ phi gặp phải kỳ ngộ gì, hoặc là được. Quên đi không nói, cái kia vốn là chuyện không thể nào. Tông chủ không ngại nói nghe một chút, hay là ta có thể giúp đỡ được việc cũng không nhất định. Nếu Lâm Huyên để nói như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Dựa theo Tằng Mộ Hoa mà nói lời nói, tu sĩ đều có nắm giữ tư chất, nếu như tư chất dùng hết rồi, chính mình vẫn không có đột phá, vậy thì sẽ ở cảnh giới nhất định dừng lại, trừ phi gặp phải kỳ ngộ gì hoặc là nắm giữ đột phá đan dược. Nói thí dụ như kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ nếu như được tổ anh đan, cái kia cũng rất dễ dàng ngưng tổ nguyên anh, chỉ có điều cái này tổ anh đan vật liệu rất ít, cho dù có, cũng không có luyện đan sư luyện chế. Tổ anh đan. Không sai, nếu như ta nắm giữ tổ anh đan, nhất định sẽ đột phá nguyên anh kỳ, cứ như vậy tuổi thọ của ta sẽ tăng cường càng nhiều, do đó đột phá cảnh giới càng cao hơn, nhưng đáng tiếc. Tổ anh đan vạn kim khó cầu, căn bản cũng không có bán, cho dù có, cũng sẽ bị những kia rào nước đố đổ vách người cho mua đi. Nghe Tằng Mộ Hoa khẩu khí, Phong Dật cảm nhận được một loại anh hùng khí đoàn, bất quá, nếu tổ anh đan có thể tăng cường ngưng tổ nguyên anh tỷ lệ, vậy mình là nhất định phải lấy được. Đúng rồi, có vẻ như mình ở linh thảo các kế thừa thuật luyện đan bên trong thì có tổ anh đan phương pháp luyện đan, nghĩ tới đây. Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, bất quá Phong Dật cũng không có nói ra, mà là cùng Tằng Mộ Hoa tán gẫu một chút liên quan với tiếp nhận tài nguyên tu luyện chuyện tình, cuối cùng hai người quyết định trước tiên không muốn tiếp nhận. Về tới đồng phủ, Phong Dật bắn ra thần thức, bắt đầu tra nhìn thấy thuật luyện đan, có thể nói cái này thuật luyện đan bên trong ghi lại đều là thượng cổ thời kỳ luyện đan tâm đắc cùng luyện đan phương pháp luyện đan, muốn bắt tay luyện chế cũng không phải là dễ dàng như vậy, bởi vì vô tận hải cùng thiên nguyên đại lục như thế quy tắc đã không hoàn toàn. Phong Dật đang nghiên cứu phương pháp luyện đan khoảng thời gian này, có quan hệ hắn nghe đồn đát phô thiên cách địa truyền bá ra, đặc biệt là luân phiên chém giết Vân Hải Tông tu sĩ kết đan kỳ, cùng với khiến cho Vân Hải Tông năm tên tu sĩ kết đan kỳ phát xuống thiên đạo lời thề trở thành Hải Thần Tông môn nhân, càng bị truyền ra vô cùng kỳ diệu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hải Hồn Tông quản lý địa giới, không ai không biết Lâm Phong, người này hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 109, Tổ Anh Đan. Thời gian 3 tháng, Phong Dật không có bước ra động phủ một bước, mà 3 tháng này bên trong, Hải Thần Tông cũng không có đi đón tay tài nguyên tu luyện, cũng bởi vì như vậy. Khắp nơi đều tuyên truyền, Hải Thần Tông tuy rằng thắng thi đấu, nhưng e ngại Vân Hải Tông, vì lẽ đó không dám đi tiếp nhận Vân Hải Tông nhường ra tài nguyên tu luyện. Tuy rằng trên phố huyên náo nhốn nháo, bất quá Hải Thần Tông cũng không có người ra để giải thích, thậm chí Hải Thần Tông dường như bế quan tỏa càng giống như vậy, không có một tên đệ tử đi ra ngoài, bọn họ dường như thật sự cùng con rùa đen rút đầu giống như vậy, trốn ở Hải Thần Tông không dám thò đầu ra. Phong Dật động phủ bên trong từng trận mùi thuốc đạo truyền ra, 3 tháng này, Phong Dật trước sau đang luyện chế đan dược. Từ cấp thấp nhất ít cốc đan, thanh thủy đan, đến cao cấp bổ linh đan, quy nguyên đan, Phong Dật đều luyện chế ra rất nhiều. Những này Phong Dật đều là đang vì luyện chế tổ nguyên đan cùng tổ anh đan làm chuẩn bị. Tổ nguyên đan là chuyên môn vì xung kích kết đan kỳ ngưng tổ kim đan làm chuẩn bị, bởi vì ở tu sĩ đạt đến kết đan kỳ, linh lực trong cơ thể đều sẽ chuyển hóa thành nguyên lực, chỉ có đem linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực mới có thể ngưng tổ kim đan. Bất quá Phong Dật cảm giác mình muốn ngưng tổ kim đan không phải dễ dàng như vậy, tất cả việc tu luyện của chính mình hệ thống cùng tu sĩ khác không giống, vì lẽ đó Phong Dật cho là mình nhất định phải cao cấp hơn đan dược phụ trợ mới có thể kết thành kim đan. Cho tới tổ anh đan, cái kia không nghi ngờ chút nào rồi. Hoàn toàn là vì tu sĩ ngưng tổ nguyên anh mà chuẩn bị, sở dĩ muốn luyện chế tổ anh đan, là vì Hải Thần Tông những người này, Phong Dật cảm thấy coi như là tìm cho mình hậu thuẫn, nhưng hậu thuẫn sức mạnh quá bạc nhược, vẫn không có nhiều tác dụng lớn nơi, chỉ có sau khi tăng lên lá chắn sức mạnh mới là đường ngay. Khi Phong Dật nói cho Tằng Mộ Hoa mình có thể luyện chế tổ anh đan thời điểm, Tằng Mộ Hoa cả người đều ngớ ngẩn, thậm chí hắn đều đang hoài nghi, Phong Dật có phải là ông trời cho hắn phái xuống phúc tinh, không chỉ thắng được thi đấu, lại còn là một gã luyện đan sư. Vô Tận Hải thiếu nhất là cái gì? Đương nhiên là đan dược, cũng không có luyện đan sư, lại từ đâu tới đan dược? Hiện tại Phong Dật nói hắn là luyện đan sư, Tằng Mộ Hoa giật mình, trình độ nghiễm nhiên cùng trước Tư Đồ Kiếm không tin mình chính là thủ hạ cư nhiên bị Phong Dật đã thu phục được. Vì lẽ đó, 3 tháng này Hải Thần Tông sở dĩ sẽ bế quan tỏa cảng, một cách là bởi vì hiện nay thật không có thực lực đi đón tay Vân Hải Tông tài nguyên tu luyện, một cách khác chính là vì Phong Dật thu thập luyện chế tổ anh đan vật liệu. Vô Tận Hải linh dược rất ít. Vì lẽ đó những kia vốn cũng không hơn luyện đan sư đều là dùng yêu đan đến luyện chế đan dược, mà Tằng Mộ Hoa giao cho Phong Dật tổ anh đan phương pháp luyện đan chính là bị Vô Tận Hải tu sĩ thay đổi trôi qua phương pháp luyện đan, chủ yếu vật liệu chính là hải yêu yêu đan, ở thêm vào một ít phụ trợ linh dược, là có thể luyện chế ra Vô Tận Hải tu sĩ chỉ mới có đích tổ anh đan. Phong Dật động phủ, Tằng Mộ Hoa ngồi ở Phong Dật trước mặt của, ở tại phía trước bày đặt 5 phần tổ anh đan vật liệu. Theo Tằng Mộ Hoa, chỉ cần Phong Dật có thể đem 5 phần tổ anh đan vật liệu luyện chế thành một viên, vậy cũng là phi thường chuyện may mắn rồi. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi luyện chế ra tổ anh đan. Lâm huyên đệ, có thể hay không luyện chế ra đến cũng không thể gọi là rồi, ngươi đã giúp Hải Thần Tông nhiều như vậy bận bịu, ta đã thập phân cảm tạ. Tông chủ, nói thật với ngươi, ta giúp đỡ bọn ngươi cũng là có mục đích, là tương lai có một ngày ta muốn là giết về Thiên Nguyên Đại Lục, ta hy vọng các ngươi cũng có thể trở thành là hậu thuẫn của ta. Điểm này ngươi yên tâm, tương lai ta Hải Thần Tông chính là ngươi Lâm huynh để hậu thuẫn, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta Vô Tận Hải tu sĩ cũng sẽ giết vào Thiên Nguyên Đại Lục. Sau khi Tằng Mộ Hoa rời đi, Phong Dật thì lại đem tình trạng của chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị bắt đầu luyện chế tổ anh đan. Nói thật, tuy rằng luyện chế ra thật nhiều đan dược, Phong Dật trong lòng vẫn không có căn nguyên, dù sao đây là sử dụng yêu đan luyện chế tổ anh đan. Nửa ngày trời sau, Phong Dật mở mắt ra, mang theo tất cả vật phẩm đi tới một chỗ địa hỏa bên trên, đem chính mình càn khôn lò thả tại địa hỏa khẩu, đem thần thức kéo dài tới càn khôn trong lò cùng rùa đen nhỏ câu thông. Một con màu trắng rùa đen dường như du đãng ở trong biển rộng giống như vậy, không ngừng ở càn khôn trong lò nổi lơ lửng trao đổi. Sau khi Phong Dật lập tức hướng về càn khôn trong lò bày đặt các loại phụ trợ linh dược, ước chừng qua thời gian nửa ngày, những linh dược này mới toàn bộ hóa thành nước thuốc. Cảm giác thời gian gần đủ rồi, Phong Dật lập tức đem một viên yêu đan đầu nhập vào càn khôn trong lò, nhất thời linh khí phân tán, Một luồng mùi thuốc chui vào Phong Giật chóp mũi. Cái này yêu đan cũng không phải là cấp thấp hải yêu, muốn luyện chế cái gì cấp bậc đan dược, cần yêu đan nhất định phải là cấp bậc gì. Nói cách khác, cái này yêu đan là nguyên anh kỳ hải yêu yêu đan, Tằng Mộ Hoa có thể làm được 5 viên, xem ra cũng là bỏ ra đại giới tiến. Lúc này Phong Giật đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái, hắn có thể đủ cảm giác được càn khôn trong lò bất kỳ biến hóa nào. Cái kia yêu đan đang nồng nặc nước thuốc bên trong không ngừng hóa tan, cùng nước thuốc hỗn hợp lại cùng nhau, đang chỉnh viên yêu đan đều hóa tan thời điểm, Phong Giật hai tay không ngừng biến đổi pháp quyết. Thành đan. Phong Giật một tiếng gầm nhẹ, lập tức mùi thơm phân tán, từng đạo nồng nặc đan sương mù xuất hiện, đem toàn bộ lửa động phủ toàn bộ bao phủ. Bỗng nhiên, những này đan sương mù bắt đầu cấp tốc co rút lại, toàn bộ tiến nhập càn khôn trong lò. Rắc rắc. Một trận âm bảo vang lên, Phong Giật trong lòng máy động, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, quả nhiên đã thất bại, một phần tổ anh đan vật liệu cứ như vậy lãng phí. Phong Giật dọn dẹp ra thuốc mảnh vụn, cẩn thận hồi ức luyện đan toàn bộ quá trình, suy tư mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề, nhưng tất cả những thứ này đều cùng mình ở Thiên Nguyên Đại Lục luyện chế đan dược tương đồng, nhưng vì cái gì liền đã thất bại. Còn nữa rồi, trước mình ở nơi này luyện chế vô số đan dược, những đan dược kia đều thành công a, lẽ nào dùng yêu đan luyện đan thật sự cần gì bí quyết hay sao? Tiểu tử ngốc, có cái gì bí quyết? Kỳ thực từng cái sử dụng yêu đan luyện đan đan sư đều hiểu đạo lý này, sử dụng yêu đan luyện đan, nhất định phải cân bằng yêu đan cuối cùng bùng nổ ra cái kia một cổ sát khí, chỉ có thăng bằng luồng sát khí kia, mới có thể luyện chế ra đan dược ra. Trước ngươi luyện chế đan dược đều là linh thảo luyện chế, đương nhiên không có sát khí rồi. Vào lúc này thiên hoa ở Phong Giật trong đầu vang lên. Phong Giật sững sờ, theo mới hiểu được, vô tận hải luyện đan sư tại sao ít như vậy nguyên nhân. Lão giúp món ăn, nhớ ngươi đường đường nhất tông chi chủ, cải mệnh cảnh tu vi, đừng nói cho ta người tông môn không có luyện đan sư, mau nói, như thế nào mới có thể cân bằng yêu đan sát khí. Tiểu tử, sau đó đối với ta tôn kính điểm, đừng cả ngày mở miệng một tiếng lão giúp món ăn, mở miệng một tiếng lão giúp món ăn, đừng cho là ta nghe không hiểu, lão giúp món ăn chỉ định không phải lời hay. Hơ y cơ, lão giúp món ăn, ngươi ngớ ngẩn đi, ở quê hương của chúng ta, lão giúp món ăn chính là trưởng bối ý tứ của, trưởng bối chính là lão giúp món ăn, ta gọi ngươi lão giúp món ăn đương nhiên là tôn kính ngươi rồi. Ngươi lại không nhìn được lòng tốt, coi như rồi, sau đó ta còn là dạy ngươi lão già đi. Như vậy đi, vậy cũng chớ đổi xưng hô, danh xưng này rất tốt, ngươi muốn là thay đổi, ta còn thực sự có chút không thích ứng. Theo thiên hoa đem làm sao cân bằng yêu đan sát khí phương pháp nói cho Phong Giật, Phong Giật nghe là say sưa ngon lành, ở hiểu được toàn bộ sau khi Phong Giật lần thứ hai luyện chế tổ anh đan. Đừng nói. Lần này đặc biệt thuận lợi, chỉ có điều ở chính giữa cùng sát khí thời điểm không có khống chế xong, vẫn là phế đan rồi, bất quá lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 đều bị Phong Giật thành công, hơn nữa 3 phần 10 thành công, Phong Giật đã nhận được 3 viên trung phẩm tổ anh đan. Nhìn chăm chú trong tay to bằng long nhãn 3 viên tổ anh đan, Phong Giật trong lòng tràn đầy kích động, 3 viên tổ anh đan kém cỏi nhất cũng là xuất hiện một người nguyên anh kỳ cao thủ, nếu như số may thành tựu 3 người nguyên anh kỳ cao thủ, Hải Thần Tông đều sẽ nhảy một cách trở thành đệ nhị đại tông môn. Lập tức tìm tới Tằng Mộ Hoa, đem 2 viên tổ anh đan giao cho hắn, đồng thời nói với hắn. Tông chủ may mắn không làm nhục mình. Luyện chế được tổ anh đan, ngươi cách này đi xung kích nguyên anh kỳ, tin tưởng 2 viên vậy là đủ rồi. Tằng Mộ Hoa tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hắn là thật không có nghĩ đến Phong Giật lại thật sự luyện chế được tổ anh đan, có thể luyện chế ra tổ anh đan luyện đan sư ở vô tận hải ngoại vi ủng có danh vọng rất cao, đừng nói là kết đan kỳ rồi, chính là nguyên anh kỳ cường giả cũng đều sẽ kính như thượng tân, cho dù là hải vô nhai như vậy nhân vật cũng sẽ cho 3 phần bộ mặt. Chuyện này, đừng cái này cái kia, đuổi đi vào xung kích nguyên anh kỳ, Vân Hải Tông tài nguyên tu luyện nhưng là chờ chúng ta đi tiếp nhận đây. Phong Giật cười nói, dưới cái nhìn của hắn, Lấy Tằng Mộ Hoa tu vi lắng đọng trình độ, trên căn bản một viên tổ anh đan là có thể đột phá nguyên anh kỳ, sở dĩ cho hắn hai viên, hoàn toàn là vì bảo hiểm mà thôi. Tằng Mộ Hoa không hề nói gì, bất quá ở trong lòng đã Phong Dật trở thành bản thân, dù cho Phong Dật lúc này vẫn như cũ có chứa không thể cho ai biết mục đích, những này hắn hoàn toàn không để ý, bởi vì hắn có thể cảm giác được Phong Dật đối với hắn, đối với Hải Thần Tông không có ác ý, bản thân an tình. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Tằng Mộ Hoa đầy đủ điều dưỡng ba ngày. Lúc này mới bắt đầu chân chính dùng tổ anh đan, toàn bộ Hải Thần Tông bầu trời linh khí cuồn cuộn, từ từ linh khí tạo thành vòng xoáy khổng lồ, trong phạm vi mấy trăm dặm linh khí toàn bộ bị hấp thu lại đây, hội tụ ở Tằng Mộ Hoa động phủ bầu trời. Hải Thần Tông tất cả môn nhân toàn bộ từ động phủ bay ra, bọn họ một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm tông chủ động phủ bầu trời, vì vậy hiện tượng chính là ngưng tụ nguyên anh mới phải xuất hiện cảnh tượng. Lẽ nào tông chủ muốn đột phá nguyên anh kỳ rồi? Có người rốt cuộc không nhịn được lẩm bẩm nói. Thành công, nhất định phải thành công a! Trong lòng của tất cả mọi người đều đang gieo hò, một cá tông môn chỉ có đã có được nguyên anh kỳ tu sĩ, mới xem như là đi vào cường giả hàng ngũ, chỉ cần Tằng Mộ Hoa xung kích nguyên anh kỳ thành công, bọn họ Hải Thần Tông đều sẽ nhảy cái trước giai đoạn mới. Bầu trời linh khí không ngừng cuồn cuộn, hội tụ linh khí càng ngày càng nhiều, rốt cuộc Tằng Mộ Hoa động phủ truyền đến một tiếng hét dài, một tiếng dường như bị đè nén hồi lâu mới đã nhận được thả ra hét dài. Theo bầu trời linh khí vòng xoáy trong nháy mắt tan vỡ, một bóng người chạy ra khỏi động phủ, bay đến trên trời. Chúc mừng tông chủ đột phá nguyên anh kỳ. Chúc mừng. Từng tiếng kích động chúc mừng không ngừng vang lên, mà Tằng Mộ Hoa thì lại cười lớn một tiếng theo gào thét. Từ nay về sau, chúng ta Hải Thần Tông đều sẽ bước vào một cái thời đại mới.